Cho nên Thú Hóa vẫn luôn không bị liệt tại sao cao đẳng chiến kỹ, chỉ có một ít không đủ tư cách tông môn mới hội đi tu tập. Nhưng là ở đường đường một cái chí tôn cấp cường giả trên người nhìn thấy Thú Hóa, điều này làm cho Long Trần cảm thấy khó mà tin nổi. Thú Hóa, kha kha, đó là ngươi vô tri, ta đây là vĩ đại dung thú thuật, há lại là loại kia rác rưởi công pháp có thể so với. Hiện tại ta, tuy rằng chỉ là toàn bộ sức chiến đấu một nửa, bất quá giết chết ngươi đầy đủ, có thể chết ở ta dung thú thuật dưới, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo. Giang Nhất Phàm một mặt y sâm nói, đồng thời tiếng nói của hắn khàn khàn, khác nào quát như sắt thép khó nghe. Long Trần nhìn Giang Nhất Phàm, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, mặt không đau. Gào, Giang Nhất Phàm lập tức phát sinh một tiếng uyển như là dã thú rít gào, chân ở trên mặt đất đạp xuống, đại địa rung mạnh, người đã dường như đạn pháo quay về Long Trần vọt tới, trong tay trường gờ quay về Long Trần đập tới. Lúc này Giang Nhất Phàm tốc độ cực nhanh, hầu như thân hình hơi động, liền đến Long Trần trước mặt, trường gờ đã đến Long Trần đỉnh đầu. Thật nhanh, Long Trần lấy làm kinh hãi, trong tay lôi đình trường thương, vội vàng đón đỡ. Một tiếng nổ vang, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần bị Giang Nhất Phàm nhất gờ đánh bay, trong tay cái kia lôi đình trường thương dĩ nhiên sụp đổ rồi. Chịu chết đi, Giang Nhất Phàm nanh cười một tiếng, lần thứ hai hướng về Long Trần đập tới, trong tay trường gờ trên ánh sáng hiện lên, một luồng cực kỳ khí thế khủng bố đem Long Trần khóa chặt, nhất gờ dường như Thái Sơn đẻ trứng quay về Long Trần đập tới. Long Trần hít sâu một hơi, xem ra chính mình lôi đình chi lực, vẫn có chờ tăng cao a. Đã như vậy, liền đổi nên ngươi ra trận. Chương 299, thú ảnh hợp thể. Oanh, một cái trường đao màu vàng óng, khác nào khai thiên chi nhận, nặng nề chém ở Giang Nhất Phàm trường gờ bên trên, phát sinh một tiếng rung trời nổ vang. Đại địa bị đổ nát, cuốn lên đầy trời bụi mù, một bóng người bay ngược mà ra, dường như lăn hồ lô giống như vậy, trực cút khỏi mấy trăm trượng có hơn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khi thấy rõ ràng cái kia bóng người thì, thứ 36 biệt viện các đệ tử đều há to miệng, một mặt kinh hãi gần chết. Cái kia chật vật bay ra bóng người, dĩ nhiên là sử dụng dung thú thuật, sức chiến đấu tăng vọt Giang Nhất Phàm. Lúc này Giang Nhất Phàm cũng vậy một mặt kinh hãi, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, một bóng người chính chậm rãi từ bụi mù bên trong đi ra. Theo bóng người từ từ rõ ràng, mọi người nhìn thấy Long Trần trên bả vai gánh một cái tạo hình uy mãnh trường đao màu vàng óng, còn như thiên thần dáng thế, trên người mang theo bế nghĩa thiên hạ, ngạo thị bát phương ý chí, chậm rãi đi ra. Thứ 36 biệt viện các đệ tử đều khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Mà Đồ Phương bên này nhưng đều không có cái gì giật mình, Long Trần sức chiến đấu bọn hắn tối quá là rõ ràng, trước sử dụng lôi đình trường thương, bất quá là nóng người mà thôi. Bây giờ vận dụng chém tà, liền biểu thị nóng người kết thúc, nên tiến vào chân chính đại chiến. Lão đại uy vũ thô bảo, Quách Nhiên hai tay nắm tay, giơ lên thật cao, một mặt vẻ hưng phấn. Phảng phất một đao đem Giang Nhất Phàm chém bay người là hắn như vậy. Những đệ tử khác cũng cùng Quách Nhiên như thế, một mặt sùng bái nhìn Long Trần, Long Trần ở trong lòng bọn họ là một vị bất bại chiến thần. Mỗi lần nhìn Long Trần động thủ, bọn hắn đều sẽ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rút ra ra hỏa, đem người đối diện toàn bộ sát quang. Người quá làm ta thất vọng rồi, phía trước Vũ Vũ Huyền Huyền nửa ngày, bê thả đến vang động trời, chỉ có ngần ấy năng lực. Chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng là chí tôn cấp thiên tài. Không cần nói cho ta, người chí tôn cấp thiên tài tên tuổi, là tìm đầu cơm mua ba. Long Trần một mặt khinh thường nói. Trước hắn vẫn không chịu sử dụng toàn lực, là bởi vì hắn đây là lần thứ nhất đối mặt chí tôn cấp thiên tài, không thể không cẩn thận, hắn không thua nổi. Nghĩ thông suốt quá chiến đấu, thăm dò đối phương càng nhiều thủ đoạn, cho mình xây dựng càng nhiều cơ hội thắng lợi, như vậy mới được ổn thỏa nhất phương thức chiến đấu. Nhưng là hắn sau đó rốt cuộc phát hiện, tên tiểu tử này là một kẻ ngu ngốc. Kinh nghiệm chiến đấu căn bản không có, liền biết mù đánh. Vừa nãy sử dụng ra tuyệt chiêu, nói khoác chính mình chỉ là sử dụng một phần nhỏ sức mạnh, Long Trần còn tưởng rằng hắn có cỡ nào mưu sao đây, kết quả một đao liền cho đánh bay, Long Trần cảm giác mình bị vũ nhục. Sớm biết tên ngu ngốc này chỉ có ngần ấy cân lược, hắn cần gì phải cẩn thận như vậy cẩn thận, mấy đao chém chết liền xong. Đồng thời Long Trần cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gọi là chí tôn cấp cường giả, cũng vậy có rất lớn khác nhau. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cùng mặc niệm, duẫn la so với. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Giang Nhất Phàm không khỏi vừa giận vừa sợ nói. Ngươi mặt không đau, Long Trần vẫn là câu nói kia. Ngươi, muốn chết, Giang Nhất Phàm khiếp sợ bị lửa giận trong nháy mắt thay thế được, trong tay trường gờ lần thứ hai hướng về Long Trần đập tới. Đi ngươi, Long Trần trong tay chém tà xẹt qua nhất đạo huyền ảo đường vòng cung, nặng nề chém ở Giang Nhất Phàm trường gờ trên. Giang Nhất Phàm chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, căn bản là không có cách chống đối, người lần thứ hai lăn lộn mà ra, lần này quả nhiên là cao phi viễn tẩu, trực tiếp bay ra ngàn trượng có hơn, gặm đầy miệng ba bùn đất. Sao có thể có chuyện đó? Cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì a? Này quá khủng bố ba. Thứ 36 biệt viện bên này đệ tử, rốt cục không nhịn được mở miệng, Long Trần mạnh mẽ quả thực sao sao a? Lạc Băng cũng vậy một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần, bất quá khi nhìn thấy rõ ràng Long Trần trường đao trong tay thì, rốt cục hiểu ra cái này Long Trần trời sinh thần lực, cái kia cây trường đao có gì đó quái lạ, tuyệt đối trùng đến đáng sợ. Chủ yếu nhất Long Trần cái kia đạm bạc thân hình, đem tất cả mọi người đều cho lừa, ai có thể nghĩ đến, gầy yếu như vậy thân hình, dĩ nhiên ẩn giấu như vậy sức mạnh kinh khủng, chuyện này quả thật là nhân hình ma thú a. Giang Nhất Phàm bị rơi ngất ngây con gà tây, mấu chốt nhất chính là mặt của hắn sát mặt đất, giống như thiết lê vẫn cứ dùng mặt đem đại địa lê ra một cái câu đến. Vừa tỉnh lại, liền cảm giác trong miệng bị nhét tràn đầy, tàn nhẫn mà thổ một cái, mới đem trong miệng bùn đất phun ra đi. Bùn đất là phun ra đi tới, nhưng là trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, phi thường khó chịu, ngẩng đầu hướng về xa xa Long Trần nhìn lại. Lúc này Long Trần một mặt thân thiết nhìn hắn, người mặt đau sao? Giang Nhất Phàm lồng ngực kịch liệt phập phồng, chậm rãi đứng lên hình, chỉ vào Long Trần nói, ta thừa nhận ta coi thường ngươi, bất quá ngươi cho rằng như ngươi vậy liền có thể sống, ngươi liền 10 phần sai. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công làm tức giận ta quyết định muốn đem thân thể ngươi, từng mảnh xé nát, không riêng như vậy, ta còn có thể hỏi thăm được gia tộc của ngươi, kha kha. Long Trần con mắt hơi híp lại, tên khốn kiếp này dĩ nhiên dùng người nhà đến uy hiếp hắn, hơn nữa Long Trần có thể cảm giác ra, tên khốn kiếp này là một cái lòng dạ chật hẹp tiểu nhân, hắn có thể làm được. Long Trần không khỏi thầm than, ông trời thực sự là mắt bị mù, dĩ nhiên để như vậy nhất tên khốn kiếp, trở thành một chí tôn cấp thiên tài. Xem ra ta không thể để cho ngươi sống sót rời đi, Long Trần lạnh lùng nói xong người chậm rãi hướng về Giang Nhất Phàm đi tới. Bây giờ toàn bộ võ đài đã sớm sụp đổ rồi, liền ngay cả đại địa đều xuất hiện hố to, phương viên mười mấy dặm, khắp nơi bừa bộn, sớm sẽ không có vi phạm này nói chuyện. Ha ha ha, muốn giết ta, ngươi thực sự là cười chết ta rồi, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, coi như để ngươi tu luyện nữa 1000 năm, cũng không cách nào thấy được thần kỹ ba. Giang Nhất Phàm phát sinh một tiếng cười lớn, duỗi ra một ngón tay, ở hàm răng trên nhất cắn, ở mi tâm đồ án trên một vệt, hai tay kết liễu một cái cực kỳ phức tạp ấn. Ầm ầm ầm, theo cái kia ấn pháp phát động, Giang Nhất Phàm sau lưng không gian chợt bắt đầu trở nên không ổn định, giống như muốn vỡ ra được giống như vậy, đồng thời một luồng cực kỳ hung lệ khí tức phúc ép đi ra. Long Trần không khỏi cả kinh, chỉ thấy không gian kia không ngừng mà rung chuyển, từ từ hình thành một cái to lớn bóng mờ. Cái kia bóng mờ có tới dài mười mấy trượng, khác nào sương mù màu đen ngưng tụ mà thành, quỷ dị mà mạnh mẽ. Luồng khí tức kia khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, khi cái bóng mờ kia xuất hiện thời điểm, Giang Nhất Phàm một đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu máu, giống như ác ma chi nhãn. Vù, Giang Nhất Phàm trong tay trường gờ vung lên, không gian nhất thời vang lên ong ong, có cái bóng mờ kia gia trì, để hắn sức mạnh triệt để bạo phát. Hiện tại ta, mới thật sự là ta, tiểu tử, ngươi chịu chết đi. Giang Nhất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Long Trần đập tới, hai tay nắm gờ, quay về Long Trần mạnh mẽ đập xuống. Oanh, Long Trần nâng đao chặn lại, nhưng cảm giác cả người rung mạnh, lại bị cái kia cỗ sức mạnh mạnh mẽ, đẩy lui mười mấy bước. Long Trần mỗi lùi một bước, dưới chân đại địa, đều bị chấn bể một mảnh, mười mấy bước lùi lại, Long Trần đã đến trăm trượng có hơn. Thật không tệ, như vậy mới có chút ý nghĩa. Long Trần vẩy vẩy hơi hơi tê dại tay, như vậy mới miễn cưỡng có một tia chí tôn cấp cường giả mùi vị. Tử, nhất gờ đem Long Trần đẩy lui sau, Giang Nhất Phàm lại là nhất gờ đánh ra. Bây giờ hắn có cái kia bóng mở ra trì, sức lực toàn thân tăng vọt. Cong, đao gờ chạm vào nhau, bất quá lần này dĩ nhiên không có gây nên cái gì náo động, Giang Nhất Phàm nhất gờ dĩ nhiên phảng phất nện ở cây bông trên giống như vậy, một thân sức mạnh dĩ nhiên không chỗ tin tức, khổ sở muốn thổ huyết. Cuồng phong đao pháp thật không hổ là địa giai cao cấp chiến kỹ, quả nhiên tinh diệu, ngự tự quyết dùng hết, lại thử bạo tự quyết. Lan, Long Trần một tiếng gào to, như xuân lôi kinh thiên, trong tay chém tà về phía trước đẩy một cái. Trước ngự đi sức mạnh, thêm vào sức mạnh của chính mình trong nháy mắt bộc phát ra. Giang Nhất Phàm cảm giác Long Trần trên đao, một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh hướng mình vọt tới, vội vàng chống đối. Nhưng là hắn ngơ ngác phát hiện, cái kia sức mạnh dĩ nhiên là hai cỗ, hắn dĩ nhiên không thể chịu đựng, trực tiếp bị đẩy lui. Lạc Băng chờ người thấy Giang Nhất Phàm đã sử dụng tuyệt chiêu, dĩ nhiên không làm gì được Long Trần, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Tại sao lại như vậy? Liền ngay cả Lạc Băng cũng sắc mặt thay đổi. Long Trần mạnh mẽ xa xa mà nằm ngoài dự đoán của nàng, tiếp tục như vậy, tình huống e sợ không ổn. Oanh, oanh, oanh, Cho dù là sử dụng tuyệt chiêu, Giang Nhất Phàm sức mạnh vụt tăng, vẫn như cũ bị Long Trần sao đến liên tiếp lui về phía sau, tức giận Giang Nhất Phàm giống to liên tục. Kỳ thực hiện tại Giang Nhất Phàm về mặt sức mạnh là có thể áp chế lại Long Trần, nhưng đáng tiếc hắn vận may không được, Long Trần mới vừa từ cuồng phong đao pháp nắm giữ một chút tinh diệu vận đao pháp môn. Để Giang Nhất Phàm chỉ có một thân sức mạnh, dĩ nhiên không làm gì được Long Trần, lúc này Long Trần trường đao trong tay, hướng phía dưới tung bay, kim quang đầy trời, sao Giang Nhất Phàm không ngừng mà rút lui. Ở Long Trần cái kia cuồng phong bạo vũ công kích dưới, Giang Nhất Phàm chỉ có một thân khí lực, dĩ nhiên không cách nào triển khai, mà có lúc một đòn toàn lực, còn muốn bị Long Trần lấy xảo diệu phương pháp mượn đi tới một phần giáng trả cho hắn, tức giận hắn muốn thổ huyết. Đây là cuồng phong đao pháp, một cái biệt viện trưởng lão nhận ra này bộ chiến kỹ, vị trưởng lão kia không khỏi thở dài nói, Long Trần thực sự là một cái yêu nghiệt, nghe nói hắn vừa không lâu mới từ huyền thiên các lấy đi này bản chiến kỹ. Trong thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ đao pháp tinh túy, phần này thiên phú, phần này ngộ tính, phần này nghị lực, thực sự là khủng bố. Ở đây trưởng lão, tuổi trẻ cũng đã 60, 70 tuổi, sống lớn tuổi như vậy, ánh mắt tự nhiên độc ác. Một chút liền có thể thấy được, Long Trần toàn bằng kỹ xảo chiến đấu, cùng Giang Nhất Phàm ở ác chiến, cùng dĩ vãng man lực liều mạng không phải một cái phong cách. Hơn nữa Long Trần càng đánh càng hăng, đao pháp cũng càng ngày càng thành thạo, cuối cùng càng thêm là tùy ý như thường. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, không khỏi thở dài, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát, Long Trần dĩ nhiên nắm một cái chí tôn cấp thiên tài đang luyện đao. Ngẫm lại chính mình lúc còn trẻ, đều là quy củ giữ khuôn phép tới được, cùng Long Trần so với, bọn hắn cảm giác mình đúng là sống uổng phí. Không riêng là Đồ Phương chờ nhất các trưởng lão nhìn ra rồi, liền ngay cả Đường Uyển chờ tu vi hơi cao đệ tử, cũng đều nhìn ra rồi. Quá rõ ràng, bởi vì Long Trần nhất lúc mới bắt đầu, đao pháp tạc ngân còn hết sức rõ ràng, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng trôi chảy, không thấy được thì trách. Đường Uyển không khỏi lắc đầu một cái, cùng người này sinh hoạt lâu như vậy, Long Trần vẫn ở lấy hành động thực tế khiêu chiến mọi người trí tưởng tượng. Dùng cái này trí tôn cấp thiên tài làm thí nghiệm phẩm, như thế xa hoa bồi luyện, e sợ toàn bộ thế giới, cũng chỉ có Long Trần đầu dám muốn đi. Bên kia Lạc Băng sắc mặt cực kỳ khó coi, mấy lần tay nhấc lên, lại lén lút thả xuống, nàng lúc này cũng hoảng rồi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Khốn nạn Long Trần, này đều là ngươi sao ta? Giang Nhất Phàm bỗng nhiên lệ quát một tiếng, một mặt vẻ dữ tợn, cắn răng một cái, hai tay dựa vào nhau. Thú ảnh hợp thể, chương 300, nhiên huyết thuật, thú ảnh hợp thể, theo Giang Nhất Phàm gào thét, sau lưng của hắn to lớn bóng mờ, dĩ nhiên chậm rãi hòa vào Giang Nhất Phàm thân thể, đồng thời một luồng hung lệ khí tức xông thẳng lên trời. Long Trần trong lòng giật mình, trong nháy mắt này Long Trần cảm nhận được một luồng cực kỳ cổ lão khí tức, đem Long Trần khóa chặt. Kèn kẹt, làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Giang Nhất Phàm thân thể, dĩ nhiên phát sinh kèn kẹt tiếng vang kỳ quái, khác nào xương vỡ vụn. Trời ạ, đây là cái gì? Quách Nhiên một mặt chờ người một mặt kinh hãi nhìn Giang Nhất Phàm, theo cái bóng mờ kia hòa vào Giang Nhất Phàm thân thể của hắn cũng phát sinh dọa người biến hóa. Mặt bắt đầu biến hình, ngoài miệng hai cái nanh càng dài, đầu chợt bắt đầu lớn lên, hai con mắt dĩ nhiên hướng về thái dương ích di động, mi tâm nứt ra dĩ nhiên sinh ra một góc. Cùng lúc đó thân thể của hắn dường như khí cầu nở lớn, tứ chi trên sinh mặt bộ lông màu đen, cánh tay cùng bắp đùi bành trướng đến có tới người eo độ lớn. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, Giang Nhất Phàm bê cỗ mặt sau dĩ nhiên sinh ra một cái thường thường đuôi, dài đến khoảng một trượng, khác nào đuôi rắn, mặt trên bao trùm bí mật tê tê vảy. Lúc này Giang Nhất Phàm đã hoàn toàn không nhìn ra là hình người, lại như một cái quái vật giống như vậy, khí tức kinh khủng, để dưới chân hắn đại địa, không ngừng mà rung động. Người ở chỗ này, bất luận địch ta, đều bị hiện tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, thủ đoạn như vậy thực sự quá khủng bố. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Lạc Băng thở dài một hơi, Long Trần trước nói không sai, vốn là Giang Nhất Phàm cũng không có tư cách thu được chí tôn cấp thiên tài tiêu chuẩn. Bởi vì thực lực của hắn, bãi ở nơi đó đây, cùng cái khác chí tôn cấp cường giả, chênh lệch một bậc. Bất quá cuối cùng, Giang Nhất Phàm hay vẫn là dựa vào thú ảnh hợp thể, này nhất tuyệt chiêu, được phân viện tán thành, cho rằng hắn có tư cách cùng với những cái khác chí tôn cấp cường giả, so sánh hơn thua, cuối cùng là như vậy thu được tiêu chuẩn. Bất quá ở thứ 36 biệt viện chỉ có trưởng môn nhân cùng Lạc Băng mới biết, này một chiêu sử dụng, mặc kệ là tại thân thể trên hay vẫn là tinh thần trên, đối với Giang Nhất Phàm tới nói, đều là gánh nặng cực lớn. Giang Nhất Phàm gia tộc là một cái phi thường cổ lão gia tộc, tuy nhiên đã xuống dốc, bất quá bọn hắn tổ tiên từng xuất hiện ghê gớm đại nhân vật. Vị đại nhân vật kia đã từng cùng mạnh mẽ mãnh thú dung hợp, lưu lại phi thường dòng máu mạnh mẽ, đến Giang Nhất Phàm này một đời, dĩ nhiên thức tỉnh. Bất quá thú ảnh dung hợp, không riêng dung hợp mãnh thú sức mạnh mạnh mẽ, càng dung hợp ma thú cuồng bạo ý chí, thường thường sử dụng như vậy chiến kỹ, sẽ cho người trở nên càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng phi thường dễ dàng trở thành một thị huyết tàn bạo người điên. Bọn hắn vị kia tổ tiên, cũng là bởi vì quá mức bạo ngược, tạo dưới không ít sát nhiệt, cuối cùng bị một vị cường giả tuyệt thế chém giết. Bất quá mặc kệ ảnh hưởng trái chiều lớn bao nhiêu, thế nhưng một khi sử dụng này một chiêu, sẽ làm Giang Nhất Phàm sức mạnh tăng vọt gấp mấy chục lần, cường đại đến khó mà tin nổi. Nếu như không phải này một chiêu, Giang Nhất Phàm căn bản không tư cách trở thành chí tôn cấp cường giả, lúc này Giang Nhất Phàm mới được trạng thái mạnh nhất. Bất quá dùng hết này một chiêu sau, Giang Nhất Phàm ít nhất phải đi về nằm hơn nửa tháng, mới có thể khôi phục này một chiêu mang đến cho hắn di chứng về sau, chuyện này căn bản là một loại tự tàn thủ đoạn. Long Trần, hiện tại ngươi biết chúng ta sự chênh lệch đi, ngươi có thể an tâm đi chết. Lúc này Giang Nhất Phàm thân hình tăng vọt, âm thanh căn bản không giống như là người phát sinh, trầm thấp như ma thú, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ngươi mặt không đau, Long Trần đều lười đổi lời kịch, hô, đáp lại hắn chính là một cái gờ, tựa như tia chớp đánh xuống, gờ còn chưa rơi xuống đất, đại địa bởi vì không chịu nổi cái kia cỗ uy thế, dĩ nhiên chậm rãi nứt ra. Oanh, trường gờ tàn nhẫn mà nện ở Long Trần trường đao bên trên, Long Trần dưới chân đại địa lập tức đổ nát, Long Trần cảm giác cả người chấn động, không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Thật mạnh, Long Trần cảm giác ngực dĩ nhiên mơ hồ làm đau, trường năm lục phủ như vượt qua đến rồi giống như vậy, khóe miệng dĩ nhiên tràn ra một tia máu tươi, hiện tại Giang Nhất Phàm thật sự rất cường đại, cũng không phải là thật sự chỉ là hư danh. Đi chết ba, nhất gờ đem Long Trần đánh bay sau, Giang Nhất Phàm chân to trên đất đạp xuống, đại địa lập tức đổ nát, cả người bay lên giữa không trung, hai tay nắm gờ, vận dụng hết toàn thân sức mạnh, mạnh mẽ nện xuống, hắn muốn một đòn đem Long Trần tạp thành bính. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, như vậy mới xem như là chiến đấu chân chính đi. Thần hoàn hiện, oanh, Giang Nhất Phàm nhất gờ đập xuống, phương viên mấy trăm dặm đại địa đều tàn nhẫn mà run run một hồi, đồng thời đầy trời bụi mù dường như sóng biển giống như vậy, như bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, khí thế kinh thiên. Giang sư huynh thật mạnh, kha kha, lần này cái kia Long Trần chắc chắn phải chết. Một đám nghèo túng, làm sao có thể cùng chúng ta biệt viện thiên tài số một so với. Nhìn thanh thế hùng vĩ tình cảnh, tuy rằng cách đầy trời bụi mù, thế nhưng bọn hắn cho rằng, không ai có thể ở mạnh mẽ như vậy một đòn bên dưới sống sót. Lần này hẳn là bị tạp bạo ba có người giễu cợt nói. Ồ, không đúng, đang lúc này đầy trời bụi mù chậm rãi tản đi, tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn thấy rõ tình huống bên trong, thế nhưng bọn hắn thấy rõ một thứ. Một cái đường kính trăm trượng thần hoàn, tạo ra thiên địa, hiện ra vô tận ánh sáng, soi sáng thiên cổ, bế nghĩa vạn thế. Cái gì, thứ 36 biệt viện đệ tử, bỗng nhiên há to miệng, nhìn chằm chằm giữa trường. Ở nơi đó Long Trần cầm trong tay trường đao, tóc dài bay lượn, quần áo theo hơi thở của hắn không ngừng mà di động, cao tới trăm trượng thần hoàn ra chỉ ở sau người hắn, tôn lên đến khác nào thiên đế hạ phàm, ngạo thị cửu thiên. Hai người cầm binh khí đối lập, lạnh lùng nhìn đối phương, lúc này Giang Nhất Phàm đầu đã biến hình, căn bản không nhìn ra hắn vẻ mặt gì, chỉ là trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là không dám tin tưởng kinh hãi. Cái này không thể nào, ta không tin, chết đi cho ta. Giang Nhất Phàm hét lớn một tiếng, toàn thân sức mạnh điên cuồng tràn vào trường gờ bên trong. Trường gờ bên trên vô số phù văn sáng lên, sôi trào mãnh liệt sức mạnh, dường như cự lang giống như vậy, như Long Trần không ngừng mà vọt tới. Long Trần lạnh rên một tiếng, phong phủ tinh quá mót tốc vận chuyển, toàn thân sức mạnh cũng không còn nhất chút cất giữ, toàn bộ truyền vào chém tả bên trong. Chém tả được Long Trần linh khí cung dưỡng, bỗng nhiên phát sinh một tiếng nổ vang, trường đao bên trên hoa văn sáng lên, khác nào hung thú phục sinh. Oanh, oanh, oanh, theo hai người phân cao thấp, sức mạnh kinh khủng, để đại địa bắt đầu sụp đổ, nhất đạo vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu bao phủ bốn phương tám hướng, vòng xoáy chỗ đi qua, đại địa toàn bộ đổ nát thành bột mịn. Xa xa các đệ tử không khỏi hoảng hốt, mắt thấy cái kia vòng xoáy phạm vi liền muốn đến trước mắt, một luồng nồng nặc tử vong uy hiếp truyền đến, dồn dập hướng về xa xa bỏ chạy. Liền ngay cả biệt viện các trưởng lão, cũng đều biến sắc mặt theo hướng về xa xa lùi về sau, bây giờ Long Trần cùng Giang Nhất Phàm sức mạnh, liền bọn hắn đều có chút không chống đỡ được. Không cần thiết đến chết vẫn sĩ diện. Đường Uyển, Cốc Dương chờ người rốt cuộc cảm nhận được Long Trần khủng bố. Lúc trước Long Trần cùng Duẫn là ác chiến, khoảng cách quá mức xa xôi, bọn hắn không cảm giác được. Nhưng là lần chiến đấu này đang ở trước mắt, bằng vào hai người chiến đấu dư âm, liền có thể cùng dễ dàng giết chết ngoại môn cấp đệ tử. Đây là cỡ nào nghịch thiên sức chiến đấu a? Đây chính là chí tôn cấp thiên tài, có thể dễ dàng nghiền ép đồng đại, ngày càng ngạo nghễ, không ai có thể ngăn cản. Sức mạnh của hai người không ngừng mà tăng cường, đại địa không ngừng mà sụp đổ, thật ở đây đầy đủ trống trải, không có cái gì kiến trúc. Bây giờ lấy võ đài làm trung tâm, đã biến thành một cái sâu đến mấy trăm trượng, đường kính mấy chục dặm hố to. Hố to trung tâm, Long Trần cùng Giang Nhất Phàm như trước điên cuồng va chạm, đó là chìm xuống không kỹ xảo, thuần túy sức mạnh quyết đấu. A, Giang Nhất Phàm điên cuồng gầm thét lên, trên mặt nổi gân xanh, cả người tràn ngập huyết sắc, dáng vẻ cực kỳ dọa người. Nhưng là tùy ý hắn làm sao tăng lực lượng, Long Trần như trước không nhường chút nào đến cùng hắn đối lập, hai người dưới chân hố to, chính lấy mắt tốc độ rõ rệt chìm xuống phía dưới. Long Trần lão đại, người thực sự là ta thần tượng, người quá mạnh mẽ, Quách Nhiên hưng phấn cao giọng thét lên. Biệt viện bên này, tất cả mọi người đều nhìn Long Trần bóng người, hoàn toàn tâm tình khuấy động, Long Trần là trong lòng bọn họ bên trong bất bại chiến thần, là bọn hắn duy nhất trụ cột tinh thần. Đường Uyển nhìn chu vi các đệ tử, như vậy một mặt sùng bái vẻ mặt, Phương trong lòng trải qua một tia nhàn nhạt kiêu ngạo. Tuy rằng Long Trần yêu thích đùa giỡn, trong ngày thường cười hì hì không cái chính kinh, có lúc còn có thể miệng ba hoa ăn thịt người đậu hũ. Nhưng là thời khắc mấu chốt, Long Trần xưa nay sẽ không có để bất luận người nào thất vọng quá, hắn là một cái tuyệt đối đáng tin cậy nam nhân. Cùng Long Trần ở chung từ trước tới nay, Đường Uyển cùng Long Trần cảm tình đều là mơ mơ hồ hồ, ai cũng chưa từng cho thấy loại kia tâm ý, bất quá trong lòng các nàng đều rõ ràng. Có một số việc, hay vẫn là duy trì một điểm mông lung cảm giác càng tốt hơn, huống chi Sở Giao trước khi rời đi, liền chăm sóc quá Đường Uyển, muốn chăm nom thật Long Trần, cũng đã cho thấy tất cả. Lúc này thấy Long Trần, như thần quân trảm thiên, bế nghễ thiên hạ, loại kia tự hào cảm giác, tự nhiên mà sinh ra, Long Trần vinh quang, là nàng vinh quang. Ở khoảng cách chiến trường mấy trăm dặm địa phương, Lăng Vân Tử ở trên cao nhìn xuống, nhìn bên trong chiến trường cái kia bóng người, trong hai mắt hiện lên một vệt ác liệt vẻ. Lẽ nào là ông trời ở thông qua hắn điểm hóa ta sao? Lúc trước ta cũng với hắn như thế, ngông nghênh kiên cường, khí thế ngập trời. Nhưng là từ khi ta bước vào tiên thiên cảnh sau khi, nhưng trong lòng có càng nhiều kiêng kỵ cùng kính nể, cũng không còn cách nào thoải mái tay chân đi làm việc. Ta đến cùng là làm sao? Ta đến cùng ở e ngại cái gì? Lúc trước cái kia ngang dọc nơi giết chóc, sinh tử trong lúc nói cười Lăng Vân Tử chết rồi sao? Lăng Vân Tử nhìn Long Trần bóng người, phảng phất nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ, hai bóng người chính chậm rãi trùng điệp. Hô, Lăng Vân Tử trong đầu hơi chấn động một cái, thật giống nhất đạo gông xiềng bị mở ra, cả người phảng phất biến thành người khác giống như vậy, lập tức tuổi trẻ vài tuổi. Long Trần, cảm tạ, ta Lăng Vân Tử nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngay khi trong nháy mắt đó, Lăng Vân Tử dĩ nhiên mở ra khúc mắc, cảnh giới tăng lên một bước dài. Tu vi đến hắn cái cấp bậc đó, đã không phải đơn thuần tu luyện, là có thể đột phá cảnh giới, cần chính là càng nhiều cảm ngộ, đến tăng lên tinh thần của chính mình cảnh giới. Mà Lăng Vân Tử qua nhiều năm như vậy, vì bỏ rơi biệt viện đếm ngược đệ nhất xếp hạng, lao lực tâm cơ, kết quả dĩ nhiên trong lúc vô tình mê muội vào, chính mình cho mình chế tạo tâm ma. Nguyên bản Lăng Vân Tử vốn là thiên kiêu một đời, bây giờ một khi ngộ đạo, rốt cục minh tâm thấy tính cách, nhìn thấy một mảnh trước nay chưa từng có bầu trời. Tất cả những thứ này đều là trước mắt thiếu niên này mang đến cho hắn dẫn dắt, để hắn một lần nữa tìm về lúc trước cái kia chính mình. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. A, tùy ý Giang Nhất Phàm làm sao liều mạng, cũng không thể áp chế Long Trần mảy may, điều này làm cho hắn rơi vào hết sức điên cuồng. Vốn là dung hợp mãnh thú sức mạnh, thì càng thêm dễ dàng trở nên cuồng bạo, lúc này Giang Nhất Phàm đã mất đi lý trí. Nhiên huyết thuật, chương 301, ngùng nghình thức tỉnh. Nhiên huyết thuật, theo Giang Nhất Phàm một tiếng gào thét, thân thể của hắn mãnh đến chấn động, nguyên bản thân thể cao lớn, lập tức khô quắt. Phảng phất đã biến thành một bộ to lớn khung xương, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, ở trong nháy mắt đó, Giang Nhất Phàm sức mạnh bạo phát đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Xa xa quan chiến Lạc Băng, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, cái kia nhiên huyết thuật nàng là biết đến, đó là một loại thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép tăng lên sức mạnh tự tàn bí pháp. Coi như là phổ thông thiên tài, đều sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì di chứng về sau quá mức khủng bố, làm không cẩn thận sẽ làm cảnh giới của bọn họ trì trệ không tiến. Đặc biệt là đối với hạt nhân cấp đệ tử, cao tầng môn đều nghiêm túc nhắc nhở, không tới bước ngoặt sinh tử, không được nhiên huyết, bằng không hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Mà lúc này Giang Nhất Phàm đã mất đi lý trí, không nên theo, đè người bình thường tư duy đi tìm hiểu. Long Trần ở trong nháy mắt đó, đột nhiên cảm giác được đối phương gậy trên, phảng phất có một ngọn núi lửa bạo phát giống như vậy, trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng khoảng cách. Tử, Nhất Côn đem Long Trần đánh bay sau, Giang Nhất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một gậy đập tới, nhiên huyết thuật hữu hiệu thời gian rất ngắn, hắn tất. Lập tức đánh giết Long Trần, Long Trần hít sâu một hơi, trường đao chỉ thiên, hai mắt chậm rãi đóng lại, chờ mở mắt lần nữa thời điểm, trong mắt hiện ra một cái bức tranh các vì sao. Phong phủ chiến thân hiện, vù, một luồng khí thế khủng bố, hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xông thẳng tới chân trời, lay động vân tiêu, sụp đổ rồi mây trên trời đóa. Ở cái kia cỗ khí thế trước mặt, cho dù là Lạc Băng vị này tiên thiên cảnh cường giả, đều cảm thấy trong lòng run rẩy, vẫn cứ sinh ra một loại phải lạy dưới cúng bái kích động. Điều này làm cho trong lòng nàng hoảng hốt, đó là một loại phá diệt cửu thiên, sát thần thí ma ý chí, ở cái kia cỗ ý chí trước mặt, nàng cảm giác mình lại như là run rế. Ý chí là một loại huyền diệu khó hiểu đồ vật, không có quan hệ gì với tu vi, so với Lạc Băng, Đồ Phương chờ người ngược lại tốt hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ vẫn còn hậu thiên cảnh, không có tiên thiên cảnh mẫn cảm như vậy, mà những đệ tử bình thường kia, càng thêm không cảm giác được cái gì, chỉ cảm thấy Long Trần hiện tại là một vị thiên thần. Chém, Long Trần một tiếng gào to, dường như thần ma rít gào, khiến cho sóng gió khắp nơi, tứ hải run rẩy, trong tay chém tả về phía trước chém xuống. Oanh, răng rắc, Long Trần một đao, trực tiếp đem Giang Nhất Phàm trong tay linh binh cấp trường côn chặt đứt, khủng bố sóng khí trực tiếp đem Giang Nhất Phàm đánh bay. Phốc, Giang Nhất Phàm nhất ngụm máu lớn phun ra, nhưng là mọi người phát hiện, cái kia một ngụm máu tươi bên trong, trên thực tế máu tươi vô cùng ít ỏi, phần lớn đều là nội tạng mảnh vỡ. Nguyên lai cái kia Giang Nhất Phàm mất đi lý trí tình huống dưới, thiêu đốt hơn nửa tinh huyết, đem đổi lấy siêu cường sức chiến đấu, trong cơ thể đã không bao nhiêu huyết. Giang Nhất Phàm một ngụm máu tươi phun ra sau, lập tức tiến vào trạng thái hư nhược, cũng lại duy trì không được trạng thái như cũ, chậm rãi biến thành dáng dấp lúc trước. Lúc này Giang Nhất Phàm lập tức tỉnh táo lại, bỗng nhiên nhất đạo ác liệt lưỡi đao, mang theo nồng đậm sát ý, thẳng đến hắn cổ chém tới. Không, Giang Nhất Phàm trên mặt hoảng hốt, hắn không muốn chết, hắn tuy rằng thân là thiên kiêu, nhưng là hắn xưa nay không nghĩ tới tử vong hội giáng lâm đến trên người hắn. Bây giờ tử vong đang ở trước mắt, bản năng sợ hãi chiếm cứ nội tâm của hắn, để hắn cả người run rẩy. Cút ngay, ngay khi Long Trần một đao muốn chém dưới Giang Nhất Phàm đầu lâu thì, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Long Trần phía trước, một trường vỗ ở Long Trần trường đao bên trên. Long Trần nhưng cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, tay phải rung mạnh, toàn bộ cánh tay đều bị chấn động thành mấy tiết, chém tà tùa tay mà ra, người cũng bay ngược ra ngoài. Phốc, Long Trần nhưng cảm giác thân thể dường như muốn nổ tung giống như vậy, một ngụm máu tươi phun ra, hắn nhìn thấy Lạc Băng ngay khi Giang Nhất Phàm trước người. Cái kia một đòn vừa vặn là xuất từ tác phẩm của nàng. Còn nhỏ tuổi, liền rơi vào ma đạo, đối với đồng môn như vậy lòng dạ độc ác, còn không quỳ xuống sám hối. Long Trần vừa đứng vững thân hình, liền nghe đến Lạc Băng một tiếng gầm lên, đột nhiên một luồng mạnh mẽ thiên địa chi lực, đem hắn ràng buộc. Hắn cảm giác không gian chung quanh đều động lại, thiên địa chi lực vô tình hướng về hắn đè ép, để hắn cả người run rẩy, phảng phất cả người đều phải bị đè nát. Long Trần trên người phảng phất bị toàn bộ thiên đè lên, cả người xương cốt đùng đùng nổ vang, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Long Trần trong lòng tức giận trùng thiên, cái này độc ác nữ nhân, không riêng chơi xấu, cứu Giang Nhất Phàm, còn muốn làm nhục chính mình phá diệt đạo tâm của chính mình. Nếu như Long Trần một khi bị ép quỳ xuống, hắn cái kia vô địch đạo tâm sẽ nhiễm bụi, cho sau này lên cấp chế tạo tâm ma, hay là Long Trần cả đời này liền phế bỏ, mãi mãi không có đột phá bình cảnh ngày. Long Trần trong hai mắt sát ý ngập trời, nhưng là hắn cả người bị thiên địa chi lực đè ép, cảm giác thân thể đều sắp bạo, căn bản một câu nói cũng không nói ra được. Long Trần thật chặt nắm đấm, hàm răng đều cắn ra huyết, chặt chẽ đẩy nguồn sức mạnh kia, trong lòng âm thầm thề, ta Long Trần không giết cái này tiện nữ nhân, thề không làm người. Sự tình xuất hiện quá đột nhiên, chẳng ai nghĩ tới đường đường một vị tiên thiên cảnh cường giả, dĩ nhiên hội đối với một cái ngưng huyết cảnh đệ tử ra tay. Chờ Đồ Phương bọn hắn phát hiện không đúng thời điểm, phát hiện chính bọn hắn cũng không động đậy được nữa. Trước thiên cảnh cường giả tiên thiên lực lượng trước mặt, bọn hắn một điểm phản kháng sức mạnh đều không có, toàn bộ bị cấm chế. Ngay khi Long Trần sắp không chống đỡ nổi, hai chân đều muốn bẻ gãy thời điểm, không gian một trận vặn vẹo, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Thật coi nơi này là nhà ngươi, hừ lạnh một tiếng truyền đến, Lăng Vân Tử đột nhiên xuất hiện ở Lạc Băng trước người, ở trong nháy mắt đó, Lạc Băng ngơ ngác phát hiện, nàng dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Đùng, Lạc Băng trợn mắt nhìn một bàn tay lớn, phi thường thân mật theo sát mặt của nàng, làm một cái tiếp xúc thân mật. Oanh, Lạc Băng trực tiếp bị Lăng Vân Tử bàn tay lớn quất bay, phải biết Lăng Vân Tử nhưng là tiên thiên cảnh cường giả, tiện tay một đòn, đều có chứa tiên thiên lực lượng. Lạc Băng dường như đạn pháo bay ra, nguyên bản mọi người đều ở đáy hố, kết quả Lạc Băng trực tiếp bị đánh tiến vào trong bùn đất. Bên ngoài chỉ thấy đại địa bên trên, nhất đạo thổ lãng thẳng tắp về phía xa xa thoát ra khỏi, giống như ngư lôi, vọt thẳng đến mấy trăm dặm có hơn. Và ở một tòa phía trên ngọn núi lớn. Tòa kia cao tới ngàn trượng đại sơn, lại bị trực tiếp cho va nát, ầm ầm sụp đổ, gây nên đầy trời bụi mù. Lạc Băng bị đánh bay, tất cả mọi người áp lực nhất thời buông lỏng, Long Trần càng là không thể kiên trì được nữa, điên cuồng thở hổn hển, quanh thân đau nhức, xương giống như muốn tan vỡ rồi. Thực sự là đáng tiếc, trưởng môn nhân không quá am hiểu bạt tai, nếu như có ta kỹ thuật, tuyệt đối có thể một đòn quất chết cái kia lão yêu bà. Bất quá cũng được, mối thù này tương lai để cho chính ta báo. Long Trần hít sâu một hơi, bùn đất nổ tung, tóc tai bù xù một mặt chật vật Lạc Băng từ trong đất bùn bay ra, thẳng đến Lăng Vân Tử đập tới. Lăng Vân Tử, ngươi dám đánh ta, âm thanh thê thảm, dĩ nhiên dường như dội phụ. Sang, ngay khi Lạc Băng nổi giận, chuẩn bị ác chiến Lăng Vân Tử thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt, cái cổ mát lạnh, cả người một cử động cũng không dám. Ngươi, dĩ nhiên, bước vào tiên thiên trung kỳ, Lạc Băng một mặt kinh hãi nói. Phải biết Lăng Vân Tử vừa đột phá tiên thiên cảnh bất quá hơn 100 năm, dĩ nhiên liền đến tiên thiên trung kỳ. Tiến vào tiên thiên cảnh, muốn tiến bộ một chút, đều là cực kỳ khó khăn, bằng không Lạc Băng cũng sẽ không đột phá tiên thiên cảnh mấy năm, như trước không cách nào củng cố trụ thực lực của chính mình. Vốn cho là Lăng Vân Tử mạnh hơn nàng lớn hơn không được bao nhiêu, vì vậy mới dám tới gây sự, nhưng là không nghĩ Lăng Vân Tử, không riêng đột phá tiên thiên sơ kỳ, càng là đến trung kỳ, đưa nàng áp chế gắt gao. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lăng Vân Tử đột phá tiên thiên cảnh trung kỳ, bất quá là lúc trước trong nửa canh giờ hoàn thành. Nơi này không phải các ngươi thứ 36 biệt viện, ở địa bàn của ta trên, nhục nhã ta đệ tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động ngươi. Lăng Vân Tử lạnh lùng nói, hừ, ta không tin ngươi dám làm gì ta. Tuy rằng bị Lăng Vân Tử chế phục, Lạc Băng như trước một mặt cao ngạo nói. Lăng Vân Tử tu vi cao hơn nàng, bất quá hai người biệt viện xếp hạng cách biệt rất xa, nàng thật liền không sợ Lăng Vân Tử. Dù sao Lăng Vân Tử đệ 108 biệt viện, ở hết thảy trong biệt viện là lót đáy tồn tại, bất luận cái nào biệt viện đều sẽ không đáp để ý đến bọn họ. Mà bọn hắn thứ 36 biệt viện không giống, phía dưới có không ít biệt viện nịnh bợ bọn hắn, mặt trên biệt viện, bọn hắn cũng không có thiếu quan hệ, bằng không cũng sẽ không như vậy trắng trợn giết tới. Long Trần, người đến quyết định, chỉ là ngươi đồng ý, ta liền đem đầu của nàng giúp ngươi chém xuống đến Lăng Vân Tử thản nhiên nói. Trong thanh âm tất cả đều là bình tĩnh. Nhưng tràn ngập không cho nghi vấn kiên định, để Lạc Băng biến sắc mặt. Long Trần không nghĩ tới, Lăng Vân Tử dĩ nhiên có như thế hào khí, dám giết Lạc Băng, phải biết vậy cũng là một đời tiên thiên cảnh cường giả a, nếu như giết, Lăng Vân Tử nhưng là trêu ra họa lớn ngập trời, phân viện giáng tội hạ xuống, hắn trốn đều không trốn được. Nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được, Lăng Vân Tử quyết tâm, hắn tin tưởng chính mình chỉ là gật đầu, Lạc Băng lập tức hội đầu người rơi xuống đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đều một mặt kinh hãi nhìn Lăng Vân Tử cùng Lạc Băng, lại đang Long Trần trên mặt quét tới quét lui, mọi người cảm giác trong lòng phảng phất đè lên một tảng đá lớn, ép tới tất cả mọi người không thể thở nổi. Ai có thể nghĩ tới hai tên đệ tử chiến đấu, dĩ nhiên gây nên tiên thiên cảnh cường giả ra tay, nếu như Long Trần thật sự gật đầu một cái, vậy cũng là thật sự muốn chọc thủng trời. Đồ Phương không khỏi âm thầm lo lắng, hắn có chút không làm rõ được, luôn luôn anh minh cơ trí, làm việc vững chãi trưởng môn đại nhân, làm sao liền bỗng nhiên đã biến thành như vậy. Hắn không biết chính là, lúc này Lăng Vân Tử đã tìm về lúc trước ngông nghênh, liền sinh tử đều không thèm để ý, còn sẽ để ý hậu quả gì không hậu quả. Quên đi thôi, ngài đường đường nhất đại trưởng môn, giết một cái dội phụ, ta sợ sẽ ảnh hưởng ngài hình tượng. Long Trần lắc lắc đầu nói, tuy rằng Long Trần thật sự muốn điểm một thoáng đầu, để cái này muốn ép mình quỳ xuống, ý muốn phá hoại chính mình đạo tâm ác độc phụ nhân đầu người rơi xuống đất. Nhưng là hắn biết, đó là sảng khoái. Nhưng là như vậy sẽ làm Lăng Vân Tử rơi vào nguy cơ, hắn không nên như vậy làm, chuyện này hay vẫn là chính mình đến tốt hơn. Long Trần chậm rãi đi tới Giang Nhất Phàm bên người, lúc này Giang Nhất Phàm người đã uể oải trên đất, không cách nào nhúc nhích. Đùng, Long Trần một bạt tai đánh ở trên mặt của hắn, trực tiếp bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, bay đến thứ 36 biệt viện đệ tử trước mặt. Còn dám nắm lão tử người nhà uy hiếp ta, ngày hôm nay không giết ngươi toán vận may của ngươi, Long Trần lạnh lùng nói. Xoay đầu lại. Long Trần nhìn vẻ mặt khó coi Lạc Băng nói, thật không hổ là tiên thiên cảnh cường giả, nhiều năm như vậy tu luyện, đều luyện đến ra mặt đi tới. Rõ ràng là quyết chiến sinh tử, giấy sinh tử đều ký rồi, người rất sao cũng không cảm thấy ngại tìm lòng dạ độc ác lấy cớ này, liền ngươi loại này thông minh cũng có thể đi vào tiên thiên, ông trời thực sự là mắt bị mù, phi. Long Trần phun một bãi nước miếng, tiếp tục nói, hiện tại ta thắng, chúng ta cứ dựa theo trước ước định, nguyện thua cuộc, người hiện tại nên thừa nhận ngươi là chư ba. Long Trần, để Lạc Băng sắc mặt phát lạnh, trong hai mắt sát cơ hiện lên, nhìn chằm chằm Long Trần. Chương 302, Lạc Băng cúi đầu, nguyện thua cuộc, ngươi hiện tại nên thừa nhận ngươi là chư ba. Long Trần, để Lạc Băng sắc mặt phát lạnh, trong hai mắt sát cơ hiện lên, nhìn chằm chằm Long Trần, hận không thể phải đem Long Trần tươi sống cắn giống như chết. Tiểu súc sinh, ngươi nằm mơ đi thôi, Lạc Băng nghiến răng nghiến lợi nói. Không đợi Long Trần nói tiếp, Lăng Vân Tử lạnh rên một tiếng nói, ngươi tốt nhất đáp ứng hắn. Hừ, ta liền không đáp ứng thì thế nào, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lạc Băng một mặt cười gần nói, tuy rằng chơi xấu khiến người ta mất mặt, nhưng nếu là thừa nhận chính mình là chư, vậy thì không phải mất mặt, đó là sỉ nhục, làm cho nàng vĩnh viễn không cách nào vươn mình sỉ nhục. Cái kia nàng đem sẽ trở thành Huyền Thiên Phân Viện tương ứng hết thảy biệt viện trò cười, cho nên dù như thế nào cũng không thể nói câu nói này. Ta có thể đem điểm cống hiến cho ngươi, cũng có thể đem một cái cửu lê bí cảnh tiêu chuẩn cho các ngươi, đây là to lớn nhất nhượng bộ, các ngươi tốt nhất không muốn không biết cân nhắc, Lạc Băng lạnh lùng nói. Cất nhắc, liền ngươi loại này đem sỉ nhục người khác, xem là giải trí dội phụ, cũng biết cất nhắc. Tiền đặt cược này ba loại, như thế cũng không thể ít, ngươi không phải yêu thích cao cao tại thượng, đem người khác đạp ở dưới bàn chân sao. Ngày hôm nay lão tử liền để ngươi thừa nhận chính mình là chư. Long Trần lạnh lùng nói, nằm mơ đi thôi, ngươi dám nói thế với, tiền đặt cược các ngươi như thế cũng không lấy được, ta xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lạc Băng thẳng thắn trực tiếp khóc lóc om sòm. Nàng tự thân là tiên thiên cảnh cường giả, càng có một vị thân ca ca là trưởng môn, nàng không tin Lăng Vân Tử dám đem nàng như thế nào. Xin lỗi, vậy ta chỉ có thể giết ngươi, Lăng Vân Tử thản nhiên nói. Ngươi dám, Lạc Băng cả giận nói. Ta cho ngươi ba cái mấy thời gian cân nhắc, nếu như không đáp ứng, ba cái mấy qua đi, ta Lăng Vân Tử lấy trường kiếm trong tay danh nghĩa xin thề, chém ngươi đầu lâu, ba. Lăng Vân Tử lạnh rên một tiếng, Lạc Băng thay đổi sắc mặt, nàng biết Lăng Vân Tử là kiếm tu. Trường kiếm trong tay của hắn là hắn cao nhất tín ngưỡng. Kiếm tu đều là kiêu ngạo tồn tại, từ không dễ dàng xin thề, càng sẽ không lấy trường kiếm trong tay xin thề, đây là kiếm tu cao nhất lời thề, nói là làm. Nếu như bọn hắn xong không được cái này lời thề, đạo tâm của bọn họ liền sẽ phải chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chung thân không cách nào tiến thêm. Cho nên Lạc Băng sợ sệt, nàng rốt cuộc tin tưởng, Lăng Vân Tử là thật lòng, cũng không có hù dọa nàng. Người điên rồi, người giết ta, ngươi cũng chạy không được. Hai trả lời nàng chính là Lăng Vân Tử thanh âm lạnh lùng. Lạc Băng mồ hôi trên mặt lập tức hạ xuống, nàng thậm chí cảm nhận được Lăng Vân Tử trường kiếm ở xúc thế, giống như một con thị huyết ác ma, sắp muốn cắn đoạn cổ họng của nàng. Nhất, ta chịu thua rồi, ta là chư, ta thừa nhận ta là chư, bỏ qua cho ta đi, Lạc Băng scream. Ở hô xong cái kia một chữ sau, Lăng Vân Tử trường kiếm, trong nháy mắt phảng phất ma thú thức tỉnh, khủng bố sát ý. Trong nháy mắt phá hủy Lạc Băng cuối cùng nhất đạo tâm lý phòng tuyến. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, thứ 36 biệt viện đệ tử trên mặt một mảnh mờ mịt, một đời tiên thiên cảnh cường giả, dĩ nhiên trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là chư, chuyện này quả thật là mất mặt ném đến nhà. Mà Cốc Dương chờ nhất chúng đệ tử, trong lòng được kêu là một cái sảng khoái a, trước người phụ nữ kia, đi tới biệt viện thời điểm, luôn mồm luôn miệng xưng bọn hắn là lãng phí lương thực chư, cái kia phân kiêu ngạo dáng dấp, lại như là thiên thần nhìn xuống run rế. Bây giờ ở sinh tử chèn ép xuống, thừa nhận chính mình là chư, để mọi người lại hưng phấn lại xem thường. Ta nhổ vào, còn tiên thiên cảnh cường giả, liền điểm ấy cốt khí. Là một cái rất sợ chết dội phụ, Long Trần lão đại nói không sai, quả nhiên là anh hùng không hỏi ra nơi, dội phụ không nhìn số tuổi. Long Trần lão đại có từng nói câu nói này sao? Ta làm sao không biết? Thiết, đó là người bình thường không chú ý nghe rằng, Long Trần lão đại đã nói mỗi một câu nói, ta đều dùng bút nhớ kỹ quá. Mỗi ngày ôn cố tri tân, ngươi có thể so với ta. Sang, trường kiếm vào vỏ, Lăng Vân Tử lạnh lùng nhìn Lạc Băng, muốn nói cái gì, do dự một chút, hay vẫn là không hề nói gì. Long Trần biết, Lăng Vân Tử có chút xem thường cùng loại này dội phụ giao thiệp với, vội vàng mở miệng nói, này, đừng tưởng rằng thừa nhận chính mình là chư là không sao, người óc heo lẽ nào quên, sau đó phải làm gì sao? Đối mặt đệ 108 biệt viện đệ tử trào phúng, cùng 36 biệt viện đệ tử thất vọng, Lạc Băng cảm giác mình muốn điên rồi. Cho ngươi, Lạc Băng run tay một cái, hai khối minh bài bay về phía Long Trần, Long Trần đưa tay tiếp nhận minh bài, trực tiếp ném cho Đồ Phương, vật này nhận thức Long Trần không quen biết chúng nó. Đồ Phương kiểm tra một chút khối này minh bài, đúng là tiến vào cửu lê bí cảnh thân phận minh bài. Mặt khác một khối minh bài là Lạc Băng chính mình, Đồ Phương trưởng lão ở phía trên vạch một cái, sắc mặt có chút quái lạ. Làm sao? Long Trần hỏi, không đủ 40 vạn, còn kém 3.000 điểm cống hiến, Đồ Phương một mặt quái lạ nói. Bất quá ngẫm lại cũng xác thực gần đủ rồi, Lạc Băng trên người mang theo gần 80 vạn điểm cống hiến, cái kia tương đương với bọn hắn biệt viện một năm phúc lợi. Này 3.000 điểm cống hiến coi như xong đi, Đồ Phương khẽ mỉm cười, run tay một cái đem minh bài ném còn Lạc Băng. Đồ Phương làm người hào phóng, Thế nhưng Long Trần thật có chút không vui, Đồ Phương trưởng lão, người đây cũng quá tàn nhẫn đi, đều vào lúc này, còn muốn đánh người ta Lạc tiền bối mặt, điều này cũng không tốt sao? Làm sao? Đồ Phương sững sờ, nhân gia đều thừa nhận chính mình là chứ, lớn như vậy đánh đổi đều thanh toán, còn có thể lưu cái kế tiếp số lẻ để ngươi trảo nhược điểm sao? Coi như ngươi là lòng tốt đem số lẻ cho người ta lau, nhưng là nhân gia là nhân vật nào? Vậy cũng là tiên thiên cảnh cường giả, vậy cũng là có máu mặt người a. Nàng làm sao hội như vậy không biết xấu hổ, đi chiếm tiện nghi người khác. Đặc biệt là chiếm chúng ta những này thâm sơn cùng cốc khe suối câu người bên trong tiện nghi. Ngài này không phải đánh mặt của nàng sao? Ngươi nói là đi, Lạc Băng tiền bối. Long Trần cười hì hì nói. Đường Uyển cố nén cười, tên khốn kiếp này quá xấu, Lạc Băng thực sự là quá xui xẻo rồi. Không, phải nói phàm là Long Trần kẻ địch, sẽ không có không xui xẻo. Bất quá thấy Long Trần như vậy chế nhạo, biệt viện các đệ tử cảm giác là lại đã nghiền, lại hả giận, thực sự là sảng khoái không được. Thấy một đời hung hăng càn quấy tiên thiên cảnh cường giả, bị Long Trần trào phúng đến thương tích đầy mình, sắc mặt âm trầm, thật sự là lớn nhanh lòng người. Đồ Phương đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó không khỏi khẽ lắc đầu cười khổ, cái này Long Trần thật là một ngoan nhân, hoặc là không chỉnh người, một khi chỉnh liền vào chỗ chết chỉnh, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Bất quá ngẫm lại cũng vậy, lấy Lạc Băng lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo tính cách, đắc tội bao nhiêu cũng không hề khác gì nhau, còn không bằng vào chỗ chết đắc tội, còn càng đã nghiền một ít. Lạc Băng lúc này cả người bắt đầu run, xa xa nhìn qua phảng phất là chứng động kinh bệnh phạm vào giống như vậy, run lập cập, từ trong nhẫn lấy ra ba viên đan dược, ném cho Long Trần, mang theo những đệ tử kia cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Long Trần tiếp nhận cái kia ba viên đan dược, xem cũng không cần xem, bằng vào đan hương liền biết đó là Tam Hoa Thông Cân đan. Tuy rằng cũng vậy thượng phẩm, thế nhưng thủ pháp luyện chế, so với mình kém không ít, bất quá tặng không, cũng không tiện như vậy soi mói. Cảm ơn rồi, hoan nghênh ông chủ lần sau trở lại. Long Trần một mặt hòa thuận thì phát tài cười nói. Phốc, đã mang theo đệ tử đi ra ngoài mấy trăm trượng Lạc Băng, rốt cục nộ khí công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, người chờ ta, chúng ta còn chưa xong. Nói xong Lạc Băng bóng người hơi động, dường như nhất đạo ảo ảnh giống như vậy, chạy vội ra biệt viện. Trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Nàng thực sự không chịu được, nàng cảm giác mình muốn khí nổ, nàng cần một người lặng lặng. Thứ 36 biệt viện đệ tử, thấy Lạc Băng đi rồi, cũng vội vàng mang theo người bị thương, chạy vội ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thế tới hung hăng, thế đi vội vã, nhìn thấy thứ 36 biệt viện đệ tử rời đi, biệt viện các đệ tử bùng nổ ra một tiếng rung trời hoan hô. Điên cuồng chạy vội tới Long Trần bên người, không nói lời gì, nắm lên Long Trần. Liền hướng trên trời quăng, chỉ có phương thức như thế, mới có thể biểu đạt trong bọn họ tâm hưng phấn. Này cho ăn, đừng táy máy tay chân, ta không thích bị nam nhân chạm, dựa vào, ai mò lão tử cái mông. Long Trần không khỏi kêu to, mọi người không khỏi cười to, cuồng hoan kéo dài một hồi lâu, mọi người mới toán ngừng lại. Long Trần có thể lý giải tâm tình của mọi người, chờ mọi người thoáng bình phục sau khi, Long Trần mới đúng cốc dương nói. Ta cố ý chưa hề đem kim thương đánh cược trở lại. Đây là đối với ngươi một lần rèn luyện, ngươi cần chính mình đi đoạt lại. Ta biết, ta nhất định sẽ đem thuộc về vũ khí của ta đoạt lại. Cốc Dương trịnh trọng nói, hắn xin thề sau đó đối xử kẻ địch, cũng sẽ không bao giờ lòng dạ mềm yếu. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ, này liền xong, Long Trần không khỏi mắng. Làm sao, Cốc Dương bị mắng có chút không tìm được manh mối. Quách Nhiên giải thích, lão đại ý tứ đây, là thuộc về ngươi muốn đoạt lại đến. Liền lại mang ít đồ trở lại. Ngươi chưa từng nghe nói phía trên thế giới này có loại đồ vật, gọi là lợi tức sao? Lão đại phong cách, lẽ nào ngươi còn không rõ? Cốc Dương nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, Long Trần tính cách điển hình là có thể vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, là kẻ địch xuyên vào đầy người đao. Long Trần dễ dàng không gây thù hằn, thế nhưng một khi nhận định kẻ địch, sẽ quên tử bên trong chỉnh, tuyệt đối là muốn chỉnh đến chết mới thôi. Ngẫm lại trước đối địch với Long Trần, Cốc Dương liền không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Đồng thời cũng càng ngày càng bội phục Long Trần lòng dạ. Nếu như lúc trước có người như vậy bắt nạt Cốc Dương căn bản không lớn như vậy quyết đoán, đi kết nạp lúc trước một cái kẻ địch. Bất quá ngẫm lại Cốc Dương lại có chút tự ti, khả năng ở Long Trần trong lòng, hắn còn không tư cách làm kẻ địch đi. Có vài thứ muốn hỏi một chút Long Trần, lúc trước có hay không coi chính mình là thành đối thủ chân chính, bất quá do dự mấy lần, hay vẫn là không dám hỏi, hắn sợ trả lời để hắn bị thương rất nặng. Cùng mọi người hoan hô một lát sau, Long Trần liền bị Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương gọi đi rồi, bởi vì Đồ Phương muốn hỏi một chút Long Trần thắng những cái kia điểm cống hiến sắp xếp như thế nào. Long Trần nói thẳng, đem những này điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành Tam Hoa Thông Cân Đan, hẳn là mỗi cái đệ tử cũng có thể được một viên. Dựa theo Đồ Phương ý tứ là, những này tam hoa thông cân đan có thể chỉ cung cấp cho hạt nhân cấp đệ tử trước tiên dùng, dù sao cửu lê bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra, tăng lên sức mạnh của bọn họ lửa xém lông mày. Long Trần ngẫm lại hay vẫn là quên đi, tam hoa thông cân đan chính hắn có thể luyện chế, hơn nữa so với hối đoái phẩm chất tốt hơn không ít. Ngược lại chính mình khoảng thời gian này, cũng không có chuyện gì có thể làm, thẳng thắn làm lao động, cho mọi người luyện đan quên đi. Nếu như nói cho toàn bộ đệ tử luyện đan, vậy hắn hội mệt chết, bất quá chỉ là cho hạt nhân cấp đệ tử luyện đan, vậy thì không có vấn đề gì. Thấy Long Trần kiên trì đem đan dược phân cho mọi người, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương cũng không phản đối, bọn hắn cũng nhìn ra Long Trần ý tứ, thẳng thắn do hắn đi tới. Khi Long Trần đi rồi, Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương than thở, Long Trần đúng là một nhân vật, không uổng công những đệ tử kia, đồng ý theo hắn, hắn đây là thật sự đem mỗi một vị đệ tử làm huynh đệ xem. Ngay khi Huyền Thiên Biệt Viện bên này Hoan Thiên Hỷ phân tam hoa thông cân đan thời điểm, Lạc Băng mang theo đệ tử trở về thứ 36 biệt viện. Ca, ngươi nhất định phải giúp ta giết Long Trần. Lạc Băng nhìn thấy trưởng môn nhân, liền nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 303, đệ nhất biệt viện, Huyền Thiên phân viện, phía dưới phân 108 biệt viện, từ đệ nhất đến đệ 108, đều theo chiếu 3 năm một lần xếp hạng chiến đến phân thứ tự. Thứ tự trước sau quan hệ đến từ phân viện được phối ngạch bao nhiêu, những này phối ngạch bên trong bao quát bí kỹ, đan dược, vũ khí chờ các loại tài nguyên. Như vậy phân phối phương thức, phi thường có lợi cho biệt viện cạnh tranh cùng phát triển, nhưng là cũng làm cho biệt viện hai cực hóa quá nghiêm khắc trùng. Vậy thì là mạnh đến nỗi càng ngày càng mạnh, nhược càng ngày càng yếu, cường giả bên trong chiếm lấy vị trí kia, được tài nguyên càng ngày càng nhiều, gốc gác liền càng ngày càng sâu hậu. Mà như Long Trần vị trí đệ 108 biệt viện, bao nhiêu năm rồi, đếm ngược đệ nhất địa vị, không người nào có thể lay động. Kết quả để biệt viện hàng năm chỉ có thể dựa vào phân viện phát xuống đến mỏng manh phúc lợi, gian nan sống qua ngày, không có thật tài nguyên, có thật đệ tử, cũng rất khó bồi dưỡng được đến. Kết quả là cùng hầu như phải chết đói, phú hầu như muốn chết no, nhưng là đây chính là quy củ, không có cách nào. Muốn ăn no, vậy thì nỗ lực tăng lên xếp hạng đi, chỉ có xếp hạng đi tới, phúc lợi mới hội tăng cường. Ở khoảng cách Long Trần vị trí đệ 108 biệt viện, hơn triệu dặm địa phương, nơi này quần sơn lượn lờ, cổ thụ che trời, thỉnh thoảng có to lớn mãnh thú qua lại. Ở một tòa núi cao bên trên, kiến tạo một mảnh cung điện tự kiến trúc, bao trùm toàn bộ ngọn núi. Nơi này là Huyền Thiên phân viện đệ nhất biệt viện vị trí, phương viên vạn dặm ngọn núi, bị một cái to lớn tụ linh trận bao phủ. Nếu như đệ 108 biệt viện đệ tử đi tới nơi này, hội kinh hãi phát hiện, nơi này linh khí, so với bọn họ trong động phủ mở ra linh thạch trận thì, đều muốn nồng nặc nhiều lắm. Ở cái này cực kỳ xa hoa biệt viện trên cùng, kiến tạo một tòa tháp cao, ở tháp cao tầng cao nhất, tụ tập mấy người, lúc này đang xem trên vách tường hình ảnh. Một người trong đó nữ tử chính là Lạc Băng, ở Lạc Băng bên người một cái nhìn qua 14 tuổi trên dưới, dài đến cùng Lạc Băng có chút giống nhau nam tử, chính là Lạc Băng ca ca, cũng chính là thứ 36 biệt viện trưởng môn Lạc Phong. Ở Lạc Băng cùng Lạc Phong phía trước một người, khuôn mặt có chút âm lãnh, hai mắt như đao sắc bén, để người vô pháp bức thị. Người này đứng ở nơi đó, phảng phất không tồn tại giống như vậy, cả người cảm giác có loại cùng thế giới dung hợp với nhau. Người đàn ông này không phải người khác, chính là được gọi là đệ nhất trưởng môn Sa Khải Thiên, tu vi đạt tới tiên thiên hậu kỳ, chấp trưởng đệ nhất biệt viện. Sa Khải Thiên thân là thứ nhất biệt viện trưởng môn, địa vị cao thượng, không phải người bình thường muốn gặp liền có thể thấy. Nhưng là hôm nay không giống, Lạc Phong mang đến một đoạn quý giá hình ảnh, bây giờ mọi người chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên vách tường. Nơi đó hình ảnh, chính là Long Trần ác chiến Giang Nhất Phàm hình ảnh, Long Trần sau lưng thần hoàn kinh thế, sức chiến đấu ngập trời, cho dù ở đây toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, cũng không khỏi có chút giật mình. Mãi đến tận hình ảnh biến mất, Lạc Phong vội vàng nói, Sa trưởng môn, cái này Long Trần không lưu lại được a, tuyệt đối là một cái gieo vạ. Lần này Lạc Băng mang theo nhất chúng đệ tử đi làm mất mặt, kết quả một cái chí tôn cấp thiên tài bị đánh cho tàn phế, hai cái diễn đạo giả bị đánh cho sống dở chết dở, lúc đó Lạc Phong suýt chút nữa không tức điên. Bất quá nghe được Lạc Băng giảng tố toàn bộ chiến đấu trải qua thì, Lạc Phong ngay lập tức sẽ mang theo Lạc Băng đi tới đệ nhất biệt viện. Chuyện này chờ cho nên bọn họ là thứ nhất biệt viện ra tay, lần này tổn thương thảm như vậy trùng, cũng coi như là một tấm tình thân bài, tất. Muốn đánh tốt, phải biết Giang Nhất Phàm cùng anh em sinh đôi kia huynh đệ, đều bị thương cực kỳ nghiêm trọng, tất. Xin mời phân viện cường giả ra tay mới được, coi như là phân viện cường giả ra tay rồi, bọn hắn cũng cần tiêu tốn một số lớn chi phí, bằng không nhân ra sẽ không nghĩa vụ ra tay. Lạc Băng đối với Long Trần là hận thấu xương, hận không thể thực thịt, tẩm bì, mà Lạc Phong cũng không khá hơn chút nào, hai huynh muội đều không phải vật gì tốt, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy dung túng muội muội. Đồng thời Lạc Phong bị Lạc Băng xem càng xa, hơn cái này Long Trần tuyệt đối là cái khủng bố thiên tài, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Lần này lại đây nhất là vì uyển chuyển tranh công, hai là muốn mượn đệ nhất biệt viện tay, đem Long Trần diệt trừ. Đều là tông môn đệ tử, sao có thể tự giết lẫn nhau? Đệ 108 biệt viện có Long Trần thiên tài như vậy, chúng ta hẳn là mừng thay cho bọn họ mới đúng, không vừa ý Tồn Đố Kỵ Sa Khải Thiên lắc lắc đầu nói. Lạc Băng cùng Lạc Phong đồng thời biến sắc mặt, bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy đệ nhất trưởng môn, nhưng lúc này hắn thái độ làm cho hai người không khỏi có chút không tìm được manh mối. Đồng thời trong lòng cũng hết sức cảm giác khó chịu, mà Lạt Cách Bích, lão tử vì giúp các ngươi xả giận, rơi vào này tấm thiên địa, ngươi còn nói như vậy nói mát, ngươi hay vẫn là người sao? Bất quá cho dù bất mãn trong lòng, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng, cho dù biệt thành thì cũng đến kìm nén. Đồng môn trong lúc đó hẳn là giúp đỡ lẫn nhau cổ vũ, phải tránh tự giết lẫn nhau, nghe nói các ngươi có đệ tử đang luận bàn bên trong bị thương. Hai người bọn ta viện quan hệ luôn luôn rất tốt, các ngươi cái kia mấy cái đệ tử sự tình, chúng ta sẽ thay các ngươi giải quyết, Sa Khải Thiên thản nhiên nói. Lạc Phong vừa nghe, không khỏi sắc mặt vui vẻ, hắn bị Lạc Băng tên ngu ngốc kia thông minh nhiều lắm, nghe đã nghe ra một chút đầu mối. Vậy xin cảm ơn Sa trưởng môn, Lạc Phong cung cung kính kính nói. Cái kia Long Trần, Lạc Băng còn có chút mơ hồ, có chút lo lắng nói, dù sao nàng là muốn cho Long Trần tử, không nghe thấy hồi phục, nàng có chút không cam lòng. Long Trần là biệt viện thiên tài, cũng vậy chính đạo tương lai căn bản, là đối kháng tà đạo sức mạnh trung kiên, tuyệt đối không nên bởi vì nội đấu mà tổn hại thiên tài, Sa Khải Thiên thản nhiên nói. Chuyện này, Lạc Băng còn muốn lên tiếng, lại bị Lạc Phong kéo lại, quay về Sa Khải Thiên đạo, Sa trưởng môn lòng dạ rộng rãi, khắp nơi làm chính đạo suy nghĩ, thật là làm tại hạ bội phục, tiểu đệ trong tông môn còn có chút sự, liền không quấy rầy chư vị. Cùng Sa Khải Thiên cáo từ sau, Lạc Phong lôi kéo một mặt không tình nguyện Lạc Băng, ra đệ nhất biệt viện. Ngươi làm gì lôi kéo ta, không cho ta hỏi. Chúng ta vì bọn họ trả giá nhiều như vậy, bọn hắn dĩ nhiên liền nhàn nhạt hai câu, liền đem chúng ta đuổi rồi. Coi chúng ta là thành cẩu sao? Lạc Băng cả giận nói. Lạc Phong chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng, lần trước bị bức ép thừa nhận chính mình là chư, ta phát hiện ngươi đúng là chư, dài ra một bộ óc heo, ngươi không nghe ra Sa Khải Thiên ở ngoài tâm ý sao? Thoại ở ngoài tâm ý, hắn tuy rằng trong miệng nói, muốn đoàn kết, thế nhưng đem đệ tử sự tình ôm đồm lại đây, liền nói hắn thừa nhận chúng ta nhân tình này, cái khác chính hắn hội xử lý, Lạc Phong nói. Ta làm sao không nghe ra đến? Lạc Băng có chút không phục nói. Bởi vì ngươi là chư, Lạc Phong cả giận nói, bình thường liền biết gây chuyện thị phi, bắt nạt cái này, trào phúng cái kia, ngươi lúc nào trường quá đầu óc. Cái kia Long Trần sự tình, hắn dù sao cũng nên tỏ thái độ ba. Ngươi ngớ ngẩn a, nhân ra không phải tỏ rõ thái độ rồi sao? Lạc Phong mắng, làm sao tỏ rõ thái độ rồi? Ta làm sao không nhìn thấy? Lạc Băng vẻ mặt nghi hoặc. Lạc Phong thật sự muốn mắng ngươi mù a, bất quá hay vẫn là nhịn, hắn không phải nói sao, Long Trần là biệt viện thiên tài. Cũng vậy chính đạo tương lai căn bản, là đối kháng tà đạo sức mạnh trung kiên, tuyệt đối không nên bởi vì nội đấu mà tổn hại. Ta như thế có ngươi như thế xuẩn muội muội, nếu như không phải ta nhìn ngươi lớn lên, ta thật sự hội cho rằng ngươi là một con lợn sinh. Ý của hắn rõ ràng như vậy, tuyệt đối không nên bởi vì nội đấu mà tổn hại thiên tài, nói cách khác, chỉ có ở ngoài đấu thời điểm mới có thể ra tay, hiểu không? Lạc Phong nói, nhìn vẻ mặt mờ mịt Lạc Băng, Lạc Phong liền biết chính mình nói vô ích. Thẳng thắn cũng không nói lời nào, mang theo Lạc Băng trực tiếp trở về chính mình biệt viện. Lạc Phong huynh muội sau khi rời đi, Sa Khải Thiên cùng phía sau bốn vị trưởng lão đều trầm mặc một quãng thời gian. Không thể không nói, đệ nhất biệt viện mạnh mẽ quá đáng, cái kia bốn vị trưởng lão, dĩ nhiên toàn bộ đều là tiên thiên cảnh trung kỳ, cả người tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Các ngươi thấy thế nào? Sa Khải Thiên trầm tư một chút nói, rất cường đại, một cái. Phát bạc trắng lão giả nói, bất quá cái kia Giang Nhất Phàm chỉ có điều là một cái bán điếu tử chí tôn cấp cường giả, ở chúng ta những cái kia đứa bé trong tay, tuyệt đối đi không lên 50 chiêu. Muốn không phải là chia viện thấy bọn họ hơn 3.000 năm, chưa từng xuất hiện một cái chí tôn cấp cường giả, hắn lại tử khí bạch nhếch ngạnh quấn quýt lấy, tuyệt đối sẽ không phân cho bọn họ cái này tiêu chuẩn. Mặc dù nói Giang Nhất Phàm là cái hàng lởm chí tôn, nhưng không thể không nói, Long Trần xác thực mạnh mẽ, hơn nữa hắn đánh bại Giang Nhất Phàm cũng không có quá phí khí lực gì, điều này nói rõ hắn vẫn có nhất định bảo lưu. Một trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Không sai, đáng sợ nhất chính là, hắn hiện tại chỉ có ngưng huyết đỉnh cao mà thôi, chiến lực như vậy, e sợ toàn bộ phân viện, chỉ có Thiên Vũ mới có chiến lực như vậy. Một cái khác trưởng lão cũng phụ họa nói. Long Trần chiến đấu từ đầu đến cuối, đều thong dong bình tĩnh, không có một tia kinh hoàng, cho dù là ở cuối cùng Giang Nhất Phàm sử dụng hình thú phụ thể, như trước là trấn định như hằng. Đáng tiếc ảnh lưu niệm ngọc, chỉ có thể ghi chép hình ảnh và thanh âm, không biết Long Trần ý chí làm sao, rất khó kết luận hắn là một cái cấp bậc gì thiên tài. Trước cái thứ nhất nói chuyện tóc bạc trưởng lão, cũng gật gật đầu nói, xác thực như vậy, không có nhìn thấy chân thực chiến đấu tình cảnh, xác thực không cách nào kết luận. Bất quá Cư Lạc Băng giảng tố, Long Trần ý chí lực cường đại đến, thậm chí có thể để cho nàng cảm thấy uy hiếp cùng khuất phục. Tuy rằng luôn cảm thấy nàng là cố ý khuếch đại nói, mục là nghĩ biện pháp giết Long Trần, để nàng chịu nhục mối thù. Bất quá chuyện như vậy, ta cảm thấy thà rằng tin có không thể tin không, Long Trần là một cái uy hiếp, cần phải dành cho coi trọng. Các trưởng lão khác cũng gật gật đầu, ngoại trừ Thiên Vũ ở ngoài, không có ai từng có như vậy chiến tích, điều này làm cho bọn hắn cảnh giác. Phải biết đệ nhất biệt viện, mặc dù có thể từ đầu tới cuối duy trì số 1, đối với tin tức nắm giữ là cực kỳ chính xác. Đặc biệt là các loại có thể uy hiếp đến bọn hắn địa vị thiên tài, có thể lôi kéo liền lôi kéo không được, cũng chỉ có thể làm cho bọn hắn biến mất rồi. Bất quá đối với 10 vị trí đầu cái khác biệt viện, đối với bọn họ đề phòng chi tâm cũng là phi thường nghiêm ngặt, tận lực đem thiên tài đều yểm ẩn đi, giữ lại thi đấu thời điểm, lại lộ diện. Bất quá hiển nhiên loại hành vi này không thích hợp đệ 108 biệt viện, làm lót đáy biệt viện, đều sẽ đem mình mạnh mẽ nhất thiên tài, bày ra, hy vọng được phân viện nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng. Cho nên Long Trần lập tức liền bại lộ ở, Huyền Thiên phân viện, hết thảy biệt viện trong tầm mắt. Sa Khải Thiên một hồi lâu sau gật đầu một cái nói, đã như vậy, vậy thì quyết định, để Long Trần, liền vĩnh viễn biến mất ở Cửu Lê bí cảnh bên trong ba. Chương 304, Aman Tổ Văn, từ lần trước thứ 36 biệt viện đệ tử, tới nơi này khiêu khích, bị đánh cho mặt mày xám xịt sau khi trở về, làm cho cả biệt viện đệ tử rơi vào hết sức trong hưng phấn. Tuy rằng biệt viện vừa bắt đầu có ẩn giấu, sợ biệt viện những đệ tử khác sản sinh tự ti tâm lý, bất quá như trước có không ít đệ tử, biết cái này chân tướng. Bây giờ bọn hắn biệt viện xếp hạng, không những không có cho bọn họ mang đến bất kỳ tự ti, trái lại để bọn hắn càng thêm tự tin. Lấy đếm ngược đệ nhất thành tích, hoàn toàn thất bại xếp hạng thứ 36 cường giả, đây là vinh diệu bực nào. Như vậy kiên định hơn đạo tâm của bọn họ, tu hành không có đường tắt, coi như là có vô số tài nguyên, không có kiên định đạo tâm, cũng bất quá là giấy con cọp thôi. Vừa bắt đầu bọn hắn đều kiêu ngạo nói, bọn hắn là lấy yếu thắng mạnh, bất quá Long Trần sửa lại bọn hắn lời giải thích, các ngươi vốn là rất mạnh. Mạnh mẽ cũng không ở chỗ ngươi tu vi cao bao nhiêu, bối cảnh tốt bao nhiêu, chiến kỹ mạnh bao nhiêu, mà ở chỗ ngươi là có hay không có một viên trái tim của cường giả. Sau 3 ngày, Đồ Phương rất nhanh sẽ đem Tam Hoa Thông Cân Đan hối đoái trở lại, mỗi cái đệ tử đều có thể phân đến một viên quý giá Tam Hoa Thông Cân Đan. Phải biết, Tam Hoa Thông Cân Đan nhưng là tam giai đan dược bên trong cực phẩm, xếp hạng 50 sau đó biệt viện, căn bản không có cái này phúc lợi. Chúng đệ tử biết, Long Trần đây là chăm sóc bọn hắn, nguyên bản quý giá như vậy đan dược, hẳn là ưu tiên cho hạt nhân cấp đệ tử dùng mới đúng. Khi có đệ tử đưa ra, chính mình không muốn Tam Hoa Thông Cân Đan thời điểm, Đồ Phương nói cho bọn họ biết đây là Long Trần quyết định thì, không ít đệ tử không khỏi lệ nóng doanh tròng. Long Trần cái kia viên khắp nơi làm người khác suy nghĩ tâm, để bọn hắn lòng sinh cảm động, đây chính là Long Trần, chỉ cần có chỗ tốt, xưa nay sẽ không quên bên người mỗi người. Như Long Trần như vậy thiên kiêu, có cái nào không phải ngông nghênh đá lởm chởm, mục không tứ hải. Nhìn cái kia thứ 36 biệt viện cường giả, dù cho là một cái nội môn đệ tử, đều là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Nhưng là Long Trần mãi mãi cũng là lớn như vậy nhếch nhếch, chưa từng có bất kỳ cái giá, cùng mỗi người, cũng có thể làm huynh đệ ở chung. Cầm cái kia Tam Hoa Thông Cân Đan, các đệ tử đều trở về từng người động phủ, bọn hắn biết, bọn hắn duy nhất có thể làm, là tăng cao thực lực, không thể để cho Long Trần thất vọng. Chỉ là không bị Long Trần suy quá xa, bọn hắn liền còn có cùng Long Trần kề vai chiến đấu cơ hội, vì cơ hội này, bọn hắn cũng phải liều mạng tranh thủ mới được. Chúng đệ tử biểu hiện, để Đồ Phương cảm khái không ngớt, thì vấn thiên hạ ai có thể không có tư tâm. Một đội ngũ nhân số càng nhiều, liền càng khó trưởng khống. Nhưng là Long Trần không cần bất luận là thủ đoạn gì, liền vững vàng mà đem các đệ tử ngưng tụ thành một luồng thăng, Đồ mới có thể cảm nhận được, những đệ tử kia ở bắt được Tam Hoa Thông Cân Đan thì, cái kia xuất phát từ nội tâm cảm động. Trong khoảng thời gian này, biệt viện các đệ tử đều ở luyện hóa Tam Hoa Thông Cân Đan, tăng cường kinh mạch tính giai, từ mà bị động tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Tam Hoa Thông Cân Đan là tam giai đan dược bên trong, cực kỳ hiếm thấy không có tác dụng phụ đan dược, có thể không ngừng mà thoải mái gân mạch, mãi đến tận gân mạch đạt đến cực hạn mới thôi. Thoải mái gân mạch đan dược vốn là không nhiều, mà những đan dược khác, đại đa số đều có tác dụng phụ. Đan dược giới có cú châm ngôn gọi là đan bất quá ba, nói cách khác, đồng nhất loại tăng lên loại đan dược, đại đa số chỉ có thể dùng 3 lần. Lần thứ nhất dùng, có thể được 100% hiệu quả, lần thứ hai sẽ giảm phân nửa, lần thứ ba lần thứ hai giảm phân nửa, lần thứ bốn cơ bản liền vô hiệu. Cho nên tại sao Tam Hoa Thông Cân Đan như vậy quý giá, không chỉ có là bởi vì nó mạnh mẽ dược hiệu, càng bởi vì nó có thể để người ta đạt đến gân mạch hạn mức tối đa. Các đệ tử tiêu hóa Tam Hoa Thông Cân Đan thời điểm, Long Trần cũng không nhàn rỗi, không ngừng mà luyện chế Tam Hoa Thông Cân Đan, phân phát cho Đường Uyển chờ một đám hạt nhân cấp đệ tử. Để Long Trần có chút bất đắc dĩ chính là, bây giờ đan hỏa, hiển nhiên có chút theo không kịp hắn trưởng thành. Dùng hỏa tích lam diễm luyện chế một lò Tam Hoa Thông Cân Đan, cần dòng dã 6 cái canh giờ, khô khan lại vô vị, nếu như có càng mạnh mẽ hơn thú hỏa, hắn hội càng nhanh hơn luyện chế Tam Hoa Thông Cân Đan. Lúc trước Long Trần cấu nghĩ rất tốt, chính mình luyện chế nhiều một ít Tam Hoa Thông Cân Đan, đem người ở bên cạnh đều bồi dưỡng thành cao thủ. Gặp phải tinh tướng, căn bản không cần tự mình ra tay, tùy tiện đánh thủ thế, liền đem kẻ địch ngược cái chết đi sống lại, đó mới gọi sảng khoái. Đây chính là này nửa tháng trôi qua, quang luyện đan liền đem Long Trần lui thành cẩu, bất quá đáng được ăn mừng chính là, luyện ra hơn 200 viên Tam Hoa Thông Cân Đan. Để Đường Uyển chờ người mỗi người lĩnh 10 viên, Long Trần đối với mình đan dược có lòng tin tuyệt đối, hắn dám cam đoan, mọi người đem 10 viên Tam Hoa Thông Cân Đan luyện hóa, tuyệt đối 100% có thể để cho gân mạch đạt đến cực hạn. Đối với luyện đan chi thuật, Long Trần thậm chí so với sức chiến đấu của mình, càng thêm vào hơn tự tin, chỉ là đáng tiếc, hỏa lực không được, bằng không hắn có thể luyện chế tứ giai đan dược. Trong tay bỗng nhiên thêm ra một khối minh bài, nhìn khối này minh bài, Long Trần không khỏi thở dài. Đây là Vân Kỳ Đại Sư để cho hắn, nghĩ đến Vân Kỳ Đại Sư, liền để Long Trần trong lòng cảm giác khó chịu. Vân Kỳ Đại Sư tuy rằng đan thuật giống như vậy, thế nhưng hắn tuyệt đối là một cái đáng giá tôn kính trưởng giả, vì Long Trần, hy sinh chính mình. Tuy rằng Long Trần cuối cùng đánh giết nam tử mặc áo trắng, nhưng là Long Trần không có cảm giác đến nhận chức Hạ Ung Dung. Cũng không biết này đan cốc đến cùng là ra sao tồn tại, có thể được gọi là đan tu trong lòng thánh địa, hẳn là rất đáng gờm ba. Đối với đan cốc, Long Trần vẫn lòng sinh ngóng trông, nếu như đan cốc thật sự có Vân Kỳ Đại Sư nói như vậy thần thánh, như vậy Long Trần tất nhiên muốn đi một chuyến mới được. Đem đan cốc minh bài cất đi, Long Trần đang muốn không cần tiếp tục luyện chế Tam Hoa Thông Cân Đan, tuy rằng chúng đệ tử nòng cốt đan dược đã trên căn bản đủ. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử liền tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn, bởi vì bọn họ đều còn không vội vã, chỉ là không tiến vào đoán cốt cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể luyện hóa Tam Hoa Thông Cân Đan. Long Trần trong tay bây giờ còn mấy 10 viên Tam Hoa Thông Cân Đan, nhưng là hắn biết, chờ hắn tiến vào dịch cân cảnh, lấy cửu tinh bá thể quyết cái kia biến thái tu hành độ khó, hắn cần đan dược tuyệt đối là người khác gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí là 1000 lần. Ngẫm lại kinh khủng kia tiêu hao, Long Trần liền cảm thấy một trận tê cả da đầu, hắn thậm chí hoài nghi, đan đế ký ức cùng cửu tinh bá thể quyết là đồng bộ. Không có mạnh mẽ luyện đan chi thuật, muốn tu hành cửu tinh bá thể quyết quả thực là nói chuyện viển vông, coi như là hiện tại Long Trần nắm giữ mạnh mẽ luyện đan như trước cảm thấy tiền đồ một mảnh mê man. Theo Long Trần tu vi tăng lên, hắn sau đó muốn tiêu hao vô số quý hiếm dược liệu, vậy cũng đều là tiền a, hắn tất phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhìn trước mắt lò luyện đan, Long Trần lại đau cả đầu, luyện đan hắn không sợ, nhưng là nhất luyện thành là 6 cái canh giờ bất động địa phương, đặc biệt là đối với Long Trần như vậy lại người đến nói, đây là muốn mệnh nhịp điệu. Đặc biệt là hiện tại không phải vì người khác luyện, mà là vì mình luyện, cảm giác càng thêm không động lực. Long ca, ta đã trở về. Ngay khi Long Trần xoắn suýt, có muốn hay không lười biếng thời điểm, một tiếng nói thô lỗ truyền đến, Long Trần cảm giác được toàn bộ động phủ đều chấn động. Vội vàng chạy đi động phủ, chỉ thấy A-man chạy gấp mà tới, trên lưng hắn cõng lấy hắn cái kia to lớn lang nha bổng, để đại địa trực chiến. Bất quá lúc này A-man rốt cục học được khống chế sức mạnh, dọc theo đường đi mặt đường, cũng không có bị hắn dẫm nát tan. Gào gừ, bỗng nhiên nhất đạo thân ảnh khổng lồ đánh về phía Long Trần, tốc độ nhanh chóng, để Long Trần còn không phản ứng lại, liền bị đánh gục. Ha ha, Tiểu Tuyết, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Tiểu Tuyết đem Long Trần đánh gục sau, lè lưỡi ở Long Trần trên mặt liếm tới liếm lui, để Long Trần có chút dở khóc dở cười. Lần này Tiểu Tuyết sau khi trở lại, hình thể trở nên tăng thêm sự kinh khủng, chiều cao gần 10 trượng, móng vuốt so với mặt bàn còn lớn hơn, chỉ câu như cứng như sắt thép sắc bén, mặt trên dĩ nhiên xuất hiện từng đạo hoa văn. Lúc này Tiểu Tuyết, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng, đó là thuộc về vương giả uy thế, khiến người ta linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Tiểu Tuyết, ngươi lên cấp đến lang vương rồi. Long Trần đứng dậy, nhìn Tiểu Tuyết, không khỏi vui mừng nói. Lúc này Tiểu Tuyết, dĩ nhiên lên cấp đến tam giai đỉnh cao, đạt đến tự thân cực hạn, cho nên trên người vương giả uy thế mới như thế rõ ràng. Xích Diễm Tuyết Lang vốn là ma thú cấp 3 bên trong vương giả, ở ma thú cấp 3 bên trong là sự tồn tại vô địch, bây giờ Tiểu Tuyết nằm ở nó đỉnh cao thời kỳ. Phải biết Tiểu Tuyết sức chiến đấu vẫn luôn phi thường mạnh mẽ, lần trước đại chiến thời điểm, Tiểu Tuyết chỉ có 3 giai trung kỳ, liền có thể cùng Thuấn Sát hạt nhân cấp đệ tử. Bây giờ lên cấp đến tam giai đỉnh cao, Long Trần phỏng chừng, Tiểu Tuyết sức chiến đấu hoàn toàn có thể so sánh với Diễn Đạo giả. Quan trọng nhất chính là Tiểu Tuyết công kích dị thường sắc bén, vưu sự công kích của nó phạm vi lớn đến đáng sợ, là quần chiến thì vô địch sát thủ. Long ca, nghe nói các ngươi ở biệt viện bên trong đánh nhau, nhưng đáng tiếc ta trở lại chậm, không đuổi tới. A-man có chút buồn bực nói, Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, bây giờ A-man cũng thành phần tử hiếu chiến, lúc trước tiểu tử này nhưng là chịu đòn không hoàn thủ con ngoan. Không có chuyện gì, đợi được bí cảnh, có chính là đối thủ, ô, A-man người có tổ văn. Long Trần chợt phát hiện, A-man mi tâm, dĩ nhiên hiện lên nhất đạo màu đỏ nhạt dấu ấn, giống như bớt. Đạo kia dấu ấn, hiện hình bát giác, nhìn qua cực kỳ quái dị, dấu ấn bên trong thật giống có món đồ gì. Nhưng là lại xem không rõ ràng lắm. Khi Long Trần muốn cẩn thận nghiên cứu đạo kia bớt thời điểm, bỗng nhiên một luồng cực kỳ ác liệt khí tức quay về Long Trần thần thức tấn công tới. Long Trần trong lòng kinh hãi, dĩ nhiên không tự chủ được lùi về sau hai bước, đạo kia khí thế cực kỳ khủng bố, hắn phảng phất nhìn thấy một con man hoang cổ thú, phá nát thiên khung cảnh tượng. Long ca, ngươi làm sao? A-man hỏi, không có chuyện gì, Long Trần lắc lắc đầu, A-man trên người thật giống giấu giếm bí mật gì, bất quá Long Trần tin tưởng, A-man chính mình cũng không biết. Tuy rằng cái kia cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, thế nhưng Long Trần cũng không có ở phía trên cảm ứng được địch ý, này liền để Long Trần yên tâm. Long Trần hỏi A-man gần nhất tình huống, A-man nói lão đầu mang theo hắn cùng Tiểu Tuyết, đi chỗ rất xa, bên trong có vô số mạnh mẽ ma thú, hắn cùng Tiểu Tuyết mỗi ngày đều ăn rất no. Cho tới những ma thú kia tu vi và dáng vẻ, A-man không nhớ rõ, hắn chỉ biết, những ma thú kia thịt rất già, ăn rất lao lực, bất quá sức mạnh lớn lên rất nhanh. Quan trọng nhất chính là, có kinh nghiệm lần trước, Thương Minh chuẩn bị cho A-man rất nhiều dự trữ lương thực. Long Trần gật gù, hiện tại A-man thân thể, thật giống thức tỉnh rồi cái gì, điều này cũng hứa như lần trước hắn ác chiến Diễn Đạo giả thì, bùng nổ ra siêu cường sức chiến đấu có quan hệ. Bất quá bất kể nói thế nào, này đều là chuyện tốt, đối với A-man căn dặn vài câu, Long Trần mang theo Tiểu Tuyết rời đi biệt viện. Chương 305, phòng ngừa chu đáo. Long Trần tiểu tử này, thật là loại, bất quá tiểu tử ngươi cũng không kém. Thương Minh một mặt tán thưởng vỗ Lăng Vân Tử bả vai nói, hắn trở lại chuyện thứ nhất, liền nghe nói rồi thứ 36 biệt viện tới khiêu chiến sự. Vừa nghe được tin tức này, quả nhiên dường như Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương sở liệu như vậy, Thương Minh bạo tính khí lập tức liền lên đến rồi, liền muốn đi tìm bọn họ tính sổ. Bất quá vẫn bị Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương mạnh mẽ đem kéo, vội vàng đem sự tình kết quả nói ra, mới để Thương Minh tạm thời bình tĩnh lại. Mới để Thương Minh có kiên trì nghe bọn họ đem chuyện đã xảy ra nói. Nghe được Long Trần chờ người đem thứ 36 biệt viện ra hỏa, tàn nhẫn mà ngược một lần sau khi, không khỏi hưng phấn khua tay múa chân. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương nhìn không có một tia tiền bối dáng dấp Thương Minh, không khỏi sắc mặt có chút quái lạ, đặc biệt là Lăng Vân Tử, thật giống ở trong trí nhớ của hắn, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thương Minh cao hứng như thế. Thương Minh một hồi lâu, mới đem tâm tình kích động bình tĩnh lại, Tiểu Lăng, ta đã nói với ngươi, đây là từ khi sư huynh hắn tạ thế sau khi, ta lần thứ nhất cao hứng như thế. Cho nên ta cao hứng, không riêng là bởi vì biệt viện ra Long Trần như thế một thiên tài, càng là bởi vì tiểu tử ngươi. Ngươi biết không, kỳ thực trái tim của ngươi đã bị khóa lại, tương đương với kiếm của ngươi cũng rỉ sắt, ngươi thân là một cái kiếm khách, tương đương với phế bỏ. Trước đây sư thúc mặc kệ làm sao hống ngươi hay vẫn là mắng ngươi, có thể ngươi một mực là đầu óc chậm chạp, cả ngày nghĩ nếu như đem biệt viện xếp hạng tăng lên, hoàn thành ngươi di nguyện của sư phụ. Tiếng tăm thật sự có trọng yếu như vậy, vì chuyện này ta cố ý chạy sư phụ ngươi mộ phần mắng chừng mấy ngày. Lăng Vân Tử sắc mặt có chút quái lạ, không đa nghi bên trong còn là phi thường cảm động, tuy rằng vị sư thúc này tính khí bạo chiếu, có chút ngang ngược không biết lý lẽ, bất quá nhưng là chân tâm đối xử tốt với hắn. Chỉ nghe Thương Minh tiếp tục nói, sau đó thấy ngươi chìm vào cái này trong hầm, không cách nào tự kiềm chế, ta là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng là lại một mực không có cách nào. Cho nên ngươi sau đó nhìn thấy ta cũng xưa nay không cho ngươi sắc mặt tốt. Lấy thiên phú của ngươi, liền như thế hoang phế, thực sự là khiến lòng người thống. Sư thúc, ta, có lỗi với ngài. Lăng Vân Tử nhớ tới khi còn bé, Thương Minh đối với hắn che chở, không khỏi có chút nghẹn ngào nói. Vào lúc ấy, người sư thúc này so với sư phụ càng thêm che chở hắn, coi như sư phụ hắn trách phạt hắn, Thương Minh cũng sẽ cùng sư phụ hắn đối nghịch. Con ngoan, cũng may tất cả những thứ này đều qua, nhìn ngươi khôi phục tự tin, lại khôi phục lúc trước cái kia ngạo khí trùng thiên Lăng Vân Tử, sư thúc so cái gì đều cao hứng. Thương Minh vỗ Lăng Vân Tử bả vai nói. Tất cả những thứ này đều thiệt thòi Long Trần, nếu như không phải Long Trần, ta cũng không biết, ta đã sản sinh tâm ma. Lăng Vân Tử thở dài nói. Ngẫm lại chính mình cũng thực sự là đủ ngu xuẩn, thân là đường đường trưởng môn, một đời tiên thiên cảnh cường giả, sản sinh tâm ma, dĩ nhiên không tự biết. Từ khi sư phụ trước khi lâm chung, đem biệt viện giao cho hắn, để hắn đem biệt viện kinh doanh được, bỏ rơi 3.000 năm vẫn đếm ngược đệ nhất sỉ nhục thì. Hắn liền bất chi bất giác, cho mình tròng lên một cái gông xiềng, cái này gông xiềng, theo mấy lần thất bại, trở nên càng ngày càng vững chắc. Chặt chẽ siết lại Lăng Vân Tử đạo tâm, đồng thời cũng siết lại hắn bảo kiếm, không biết từ lúc nào lên, hắn chỉ nhớ rõ chính mình là trưởng môn nhân, mà quên chính mình là một vị kiêu ngạo kiếm tu. Mãi đến tận Long Trần xuất hiện, mới để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Long Trần dọc theo đường đi dẫm vô số cường giả thi thể, sáng tạo từng cái kỳ tích đi tới. Hắn không biết mình là dị sổ, càng không biết chính mình là vận mệnh, thế nhưng hắn có can đảm đi chống lại, có can đảm đi khiêu chiến. Long Trần những việc làm bên trong, nào có vài món là người bình thường dám làm. Thế nhưng Long Trần làm thời điểm, liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Vừa bắt đầu Lăng Vân Tử rất không thích Long Trần làm như vậy, cho rằng đây là ngu xuẩn cùng lỗ mãng, làm trí giả không lấy. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng, đây chính là dị sổ vận mệnh, hướng thiên nói khởi xướng khiêu chiến, kết cục chỉ có thể là ngã xuống. Nhưng là theo Long Trần tự tay sáng tạo từng cái kỳ tích sau, Lăng Vân Tử rốt cục phát hiện mình sai rồi, sai rất thái quá. Cái gì là võ giả? Võ giả liền hẳn là quyết chí tiến lên, mặc kệ phía trước là đao sơn hay vẫn là biển lửa, đều muốn xông qua, bằng không ngươi tu hành làm cái gì? Nếu như không có can đảm kia, cần gì phải như thế khắc khổ tu hành, làm một cái tuổi thọ không hơn trăm năm phàm nhân, không phải càng được chứ hơn? Nếu lựa chọn tu hành con đường này, liền không nên lưu ý con đường này có thể đi bao xa, mà xem ngươi có thể đi ra hay không thuộc về mình đặc sắc. Từ Long Trần trên người, Lăng Vân Tử lập tức hiểu ra lại đây, chính mình chỉ là một cái trưởng môn, càng là một cái kiếm tu, hắn như thế mê muội với cái này hư danh, như thế nào xứng đáng trường kiếm trong tay của chính mình. Kiếm tu nhất là quý trọng đồng bọn, là trường kiếm trong tay của hắn, nhưng là hắn lệnh đồng bọn của chính mình bị long đong nhiều năm như vậy, để hắn rốt cuộc đại triệt đại ngộ. Cho nên Lăng Vân Tử lại khôi phục thân phận của kiếm tu, hắn lại đã biến thành lúc trước cái kia hăng hái Lăng Vân Tử. Nếu như lúc trước Lạc Băng không chịu cúi đầu, thừa nhận chính mình là chư, Lăng Vân Tử tuyệt đối sẽ chém xuống một kiếm đầu của nàng, hắn cũng không có hù dọa Lạc Băng. Hắn bây giờ không đơn thuần là trưởng môn, càng là một cái kiếm tu, đột phá trong lòng ràng buộc hắn, làm việc cũng sẽ không bao giờ sợ đầu sợ đuôi, đây mới thực sự là hắn. Thương Minh nhìn Lăng Vân Tử, giờ khắc này Lăng Vân Tử dường như thần binh thức tỉnh, khí trùng cửu tiêu, hắn xuất phát từ nội tâm cao hứng. Rất tốt, có Long Trần cùng sự tồn tại của ngươi, chúng ta biệt viện xếp hạng, muốn không đổi cũng không được rồi, ha ha. Thương Minh hài lòng cười to nói. Bất quá sự tình, không đơn giản như vậy. Lăng Vân Tử lắc đầu nói, Lạc Băng lần này bại trận, ta cố ý để Đồ Phương đi phân viện lén lút hỏi thăm một chút tin tức. Nguyên lai cùng ngày Lạc Băng sau khi rời đi, Lăng Vân Tử thương lượng với Đồ Phương một thoáng, cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Bọn hắn cùng thứ 36 biệt viện không thù không oán, coi như Lạc Băng bởi vì tiêu chuẩn sự tình tìm đến cha, cũng sẽ không lập tức mang đến nhiều đệ tử như vậy. Phải biết, năm rồi đệ 108 biệt viện, hạt nhân cấp đệ tử, đều không quá một bàn tay, diễn đạo giả càng là mấy chục năm mới có thể ra như vậy một hai. Lạc Băng lập tức mang đến 4 vị diễn đạo giả, trong đó càng là có một vị trí tôn cấp thiên tài, coi như muốn diễu võ dương oai, cũng không cần tình cảnh lớn như vậy đi. Ngẫm lại trước đã phát sinh tất cả, vì lý do an toàn, Đồ Phương hay vẫn là lén lút chạy một chuyến phân viện, hỏi thăm một chút tin tức. Quả nhiên như Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương sở liệu, xảy ra chuyện lớn như vậy, coi như để đệ tử câm miệng, cũng phi thường dễ dàng tiết lộ phong thanh. Bởi vì trong biệt viện, xếp hạng thứ 50 cạnh tranh đều là phi thường kịch liệt, hầu như mỗi cái biệt viện đều có cơ sở ngầm của người khác. Hết cách rồi, những cái kia đại biệt viện, nhân số ít thì lại mấy trăm ngàn, nhiều thì hơn triệu, muốn một tên gian tế đều không có, chuyện này quả là nói chuyện viển vông. Tuy rằng Lạc Băng mang theo mọi người lặng lẽ trở về biệt viện, nhưng là ngày thứ hai như trước truyền ra tin tức, thứ 36 biệt viện hai cái diễn đạo giả bị đánh cho tàn phế, một cái chí tôn cấp thiên tài bị đánh phế. Tin tức này một khi truyền ra, để hết thảy biệt viện đều một trận ồ lên, dồn dập hỏi thăm chi tiết nhỏ, kết quả người sức mạnh là vô cùng đại, đặc biệt là lòng hiếu kỳ điều động, không có đào không ngã góc tường. Kết quả ngày đó thi đấu tình huống, liền bị người truyền ra ngoài, cũng không biết những người kia có cái gì thần kỳ sức mạnh, dĩ nhiên bắt được ngày đó ảnh lưu niệm ngọc. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, hầu như không người không biết, khi thứ 36 biệt viện nhìn thấy cái kia hình ảnh thời điểm, suýt chút nữa không tức điên. Bởi vì cái kia hình ảnh góc độ, chính là từ bọn hắn đứng vị trí đập xuống đến, nói cách khác, khối này ảnh lưu niệm ngọc là bị chính bọn hắn đệ tử truyền đi. Tuy rằng lúc đó Lạc Băng vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, ra biệt viện liền đoạt lại tất cả mọi người ảnh lưu niệm ngọc. Bất quá người thông minh nhiều như vậy, cũng không chỉ có Lạc Băng một cái, có một cái ra hỏa, liền để lại một cái tâm nhãn, lúc đó mở ra hai cái ảnh lưu niệm ngọc, một cái nộp lên trên một cái chính mình lưu lại. Kết quả sự thực chứng minh, cơ hội là để cho người có chuẩn bị, người đệ tử kia lén lút đem ảnh lưu niệm ngọc bán đi ra ngoài. Quang bán đi cái kia ảnh lưu niệm ngọc, liền để hắn được đủ khiến hắn cười chết tài nguyên, nhất làm cho hắn muốn cười tử chính là, thứ 36 biệt viện, đánh chết cũng không tra được trên người hắn. Trong lúc nhất thời đệ 108 biệt viện, lập tức thành đứng đầu đề tài, không ít biệt viện đều phái trưởng lão quá đến bái phỏng. Ngoài miệng nói bái phỏng, mà trên thực tế, chính là vì tìm hiểu đệ 108 biệt viện tin tức, đến chứng thực tin tức thật giả. Nếu như đúng trước đây Lăng Vân Tử, tất nhiên hội nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn, dù sao cùng càng nhiều biệt viện kéo thật quan hệ, đối với biệt viện sau đó phát triển có càng to lớn hơn trợ giúp. Bất quá bây giờ Lăng Vân Tử đã khôi phục kiếm tu cao ngạo, phàm là đến bái phỏng, trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa, liền cửa lớn đều không cho vào. Có chút trưởng lão tức giận đến trực mắng, nói đệ 108 biệt viện không biết cân nhắc, điển hình tiểu nhân đắc chí. Nhưng là Lăng Vân Tử bên này không thèm để ý bọn hắn, muốn đánh nghe chúng ta biệt viện hư thực. Ngươi xem ta phản ứng ngươi không? Bây giờ Lăng Vân Tử đã không để ý xếp hạng, hắn chỉ quan tâm đệ tử trưởng thành, hắn không hy vọng vì những này câu tâm đấu giác chuyện hư hỏng, làm lỡ đệ tử tu hành. Đồ Phương ở phân viện trà trộn một quãng thời gian, rốt cục cùng một vị thực lực mạnh mẽ người biết chuyện, đổi lấy một điểm có giá trị tin tức. Vậy thì là Lạc Băng trở về biệt viện sau, chưa tới một canh giờ, liền cùng ca ca của nàng, cùng đi đệ nhất biệt viện. Nghe được tin tức này, để Đồ Phương cảm giác thấy hơi không ổn, cản mau trở lại cùng Lăng Vân Tử báo cáo, hai người đều cảm thấy có chút trầm trọng. Ý của các ngươi là, chuyện này hậu trường duỗi tay là đệ nhất biệt viện. Thương Minh cau mày nói, 89 phần 10 Lăng Vân Tử gật gật đầu nói, đệ 108 biệt viện, cùng những khác biệt viện căn bản chưa từng có tiết, coi như muốn có quan hệ, cũng không đủ cách, đặc biệt là xếp hạng thứ 50 tồn tại. Chỉ có lần này vì cho Long Trần xin chí tôn cấp đệ tử sự tình, cùng đệ nhất biệt viện, có một tí tẹo như thế ma sát mà thôi. Kỳ thực cũng không tính là gì ma sát, chính mình lần thứ nhất xin không thông qua, sau đó lấy chứng cứ, làm lần thứ hai xin. Sau đó được báo cho, tiêu chuẩn đã không có, mà ngày thứ hai nhưng truyền ra, đệ nhất biệt viện thứ tư chí tôn cấp thiên tài sinh ra, sau đó đệ 108 biệt viện muốn lừa gạt chí tôn cấp tiêu chuẩn chuyện cười, liền bị truyền tới. Từ đầu tới đuôi, Đồ Phương ngoại trừ sắc mặt khó coi ở ngoài, liền chưa từng nói đệ nhất biệt viện một câu nói xấu, liền như vậy người bị hại, đều bị ghi hận lên, thực sự khiến người ta phổi đều muốn khí nổ. Quá phận quá đáng, đây là khinh người quá đáng, thật khi chúng ta dễ ức hiếp sao? Thương Minh nghe xong không khỏi giận dữ. Sư thúc, người cũng biết, lấy Long Trần tính cách, tiến vào bí cảnh sau, cũng không ai biết hắn sẽ làm ra cái gì, cho nên. Lăng Vân Tử thử dò xét nói, yên tâm đi, đến thời điểm nếu ai dám bắt nạt đứa nhỏ này, ta liền nhất cái rùi đập chết hắn, người sư thúc ta bộ xương già này, cũng nên động động. Thương Minh hừ lạnh nói. Chương 306, tinh huyết cự đan. Tiểu Tuyết đừng nghịch, một hồi là tốt rồi. Tiểu Tuyết đầu to, lại bắt đầu ở Long Trần trên người thân mật cọ tới cọ lui, để Long Trần không cách nào an tâm bố trí dược liệu. Gào gừ, đều nói cho ngươi, đây chính là quan hệ đến ngươi tương lai đại sự, cho nên ngươi trước tiên không muốn quấy rối có được hay không? Ô ô, ta biết, ta khoảng thời gian này cũng rất nhớ ngươi, được rồi, ôm một cái, sau đó không cho quấy rối nha. Long Trần bị Tiểu Tuyết làm hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ôm Tiểu Tuyết đầu to hôn một cái, bất quá hiện tại Tiểu Tuyết thực sự quá lớn. Một cái đầu lâu cùng phòng nhỏ như thế, bất quá mặc kệ Tiểu Tuyết trường bao lớn, thực lực có cỡ nào mạnh mẽ, ở Long Trần trước mặt như trước là cái kia yêu làm núng, yêu nghịch ngợm Tiểu Tuyết. Được rồi, người đi bên cạnh trước tiên chơi một hồi ta đem đan luyện được rồi liền gọi ngươi. Long Trần vỗ vỗ Tiểu Tuyết đầu to, để nó lời đầu tiên kỳ chơi một hồi. Tiểu Tuyết lúc này mới đứng dậy chạy về phía xa, Tiểu Tuyết yêu thích chạy trốn, tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng là thân thể không có một tia ngốc, tốc độ trái lại càng tăng nhanh hơn, từ xa nhìn lại, như nhất đạo bay nhanh chớp giật. Đuổi rồi Tiểu Tuyết sau khi, Long Trần đem hơn 80 bao thuốc bột, lần thứ hai cẩn thận kiểm tra một lần, chỉ lo có một chút sơ hở. Mặc kệ là thuốc bột phẩm chất, hay vẫn là trọng lượng, cũng không thể sai, nhờ vào lần này hắn muốn luyện chế một loại, đan đế trong trí nhớ đều không có đan dược. Đó là chính hắn ý nghĩ kỳ lạ một cái ý nghĩ, còn có thể thành công hay không, liền chính hắn đều không nắm. Ông trời a, ta van cầu ngươi, ngươi đều mù nhiều lần như vậy mắt, liền lại mù một lần, để ta thành công ba. Long Trần trong lòng cầu khẩn, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái bình, bình bị mở ra, một luồng khủng bố uy thế, phóng xạ ra, để Long Trần tóc gáy dựng lên, liền thiên địa đều khẽ run lên. Thật không hổ là tiên thiên cảnh cường giả tinh huyết, thật sự thật mạnh mẽ, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Cái kia bình bên trong chính là một vị tiên thiên cảnh cường giả tinh huyết, lúc trước ở chính tà trên chiến trường, Duẫn La trước khi rời đi không gian chi môn bên trong, dò ra một bàn tay lớn. Kết quả bàn tay lớn kia, bị Lăng Vân Tử chém một chiêu kiếm, thu về không gian chi môn phía sau, dĩ nhiên lưu lại huyết. Long Trần đến hiện tại cũng không hiểu rõ, bàn tay lớn kia đến cùng là cái gì, nếu như đúng thật sự tay, làm sao có khả năng lớn như vậy? Nếu như đúng linh khí hóa hình, lại làm sao có khả năng hội chảy máu? Bất quá những này đều không phải Long Trần quan tâm, cẩn thận kiểm tra một chút trong bình tinh huyết, kha kha, cường giả chính là cường giả, huyết dịch đều không giống nhau, nếu như đúng máu gà vịt huyết đã sớm đọng lại. Nếu như bị vị kia tà đạo cường giả, nghe được Long Trần câu nói này, tuyệt đối sẽ trực tiếp tức giận đến lại phun một cái mới mẻ huyết cho Long Trần. Lại từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một bao thuốc bột, đổ vào trong bình, nguyên bản bình tĩnh nửa vò tiên thiên tinh huyết, lập tức trở nên táo bạo, bắt đầu không ngừng mà lăn lộn, giống như nước sôi. Thật mạnh mẽ hoạt tính, Tiểu Tuyết e sợ không hẳn chống đỡ được, không được, xà tín thảo dược lượng đến gấp bội mới được, Long Trần sắc mặt khẽ thay đổi. Này tiên thiên tinh huyết năng lượng, vượt xa suy đoán của hắn, vừa nãy hắn lấy bố trí vạn thú tinh huyết phương pháp, kích hoạt trong máu hoạt tính tinh hoa, kết quả suýt chút nữa đem cái bình cho đập vỡ tan. Xà tín thảo tuy rằng tên nghe đáng sợ, dáng vẻ cùng độc xà lưỡi giống như vậy, nhìn qua phi thường dữ tợn, bất quá nó dược tính nhưng là phi thường ôn hòa, có thể trung hòa trong máu cuồng bạo ước số, như vậy hấp thu dược tính thời điểm, đưa đến bước đệm tác dụng, bằng không dễ dàng bạo thể mà chết. Nhìn thấy tiên thiên tinh huyết như vậy cuồng bạo, Long Trần lập tức một lần nữa phân phối một thoáng thuốc bột tỷ lệ, mãi đến tận nhiều lần phân phối mấy lần sau, mới cảm giác gần đủ rồi. Tuy rằng chưa từng làm, bất quá căn cứ đan đế trong ký ức lượng lớn nguyên lý, Long Trần cảm thấy như vậy đan dược tỷ lệ thành công vẫn có. Long Trần quyết định này là chịu đến Duẫn La dẫn dắt, phải biết tiên thiên tinh huyết, căn bản không phải tiên thiên cảnh trở xuống cường giả có thể hàng phục, dù cho là một giọt cũng không được. Coi như là thông mạch cảnh cường giả, dung hợp một giọt tiên thiên cảnh cường giả tinh huyết, cũng dễ dàng bạo thể mà chết. Lại như là đem dung nham bỏ vào nước trong ống, ống nước căn bản không chịu nổi dung nham năng lượng, mà nổ tung hoặc là hòa tan. Nhưng là Duẫn La liền làm đến, tuy rằng không biết Duẫn La là làm thế nào đến, bất quá Long Trần nhìn thấy loại này tiền lệ, như vậy đủ rồi. Chủ yếu là Long Trần trong tay tiên thiên tinh huyết, chỉ có một phần nhỏ, cùng Duẫn La không giống, tuy rằng Duẫn La cuối cùng chỉ là vận dụng một tia tiên thiên lực lượng. Nhưng mặc kệ là Long Trần hay vẫn là Mặc Niệm, đều có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn trên thực tế, ẩn giấu đi nhất tòa thật to núi lửa, hắn phát huy ra, bất quá là một cái nho nhỏ hỏa tinh mà thôi. Này nói cách khác, Duẫn La trong cơ thể, rất khả năng hòa vào một cái tiên thiên cảnh cường giả toàn bộ tinh huyết, đây là để bọn hắn nhất là cảm thấy sởn cả tóc gáy sự tình. Vì bồi dưỡng một cái đệ tử, dĩ nhiên hy sinh một vị tiên thiên cảnh cường giả, có thể thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có tà đạo có thể làm được. Mà cùng Duẫn La so với, Long Trần trong tay tinh huyết chỉ là nho nhỏ một phần, hắn biết Duẫn La nhất định sử dụng bí pháp gì, mới có thể đem tiên thiên tinh huyết hòa vào trong cơ thể. Tuy rằng Long Trần không biết phương pháp này, bất quá này không trở ngại Long Trần chính mình đi thử nghiệm, một mặt là tinh huyết ít, dễ dàng khống chế. Mặt khác, là Long Trần chỉ cần lấy tiên thiên tinh huyết tinh hoa, cải tạo Tiểu Tuyết thân thể, cũng không phải hấp thu tinh huyết của hắn. Hai người huyết dịch không giống, là không nên dung hợp, quan trọng nhất chính là, Tiểu Tuyết đã từng tiếp thu quá linh giới cường giả chúc phúc, thân thể cùng phổ thông xích diễm tuyết lang đã không giống nhau. Bây giờ Tiểu Tuyết đã đạt đến tu vi đỉnh cao, đã có thể ngang hàng diễn đạo giả, có thể nói, Tiểu Tuyết muốn so với cùng cấp xích diễm tuyết lang mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Nhưng là đối với Long Trần tới nói, này còn thiếu rất nhiều, lần này tiến vào bí cảnh, Long Trần kẻ địch, đều là chí tôn cấp cường giả, để Tiểu Tuyết tham chiến hay vẫn là quá nguy hiểm. Cho nên Long Trần lần này chuẩn bị chuyên môn cho Tiểu Tuyết luyện chế một viên thuộc về riêng nó đan dược, dùng cho đánh vỡ nó ràng buộc, để nó lên cấp đến tứ giai. Nếu để cho một cái đan tu biết rồi Long Trần ý nghĩ, nhất định sẽ cho rằng Long Trần là người điên, ma thú đẳng cấp, cùng huyết mạch của nó có quan hệ. Long Trần ý nghĩ, chẳng khác nào là cho một con mèo không ngừng mà uống thuốc, sau đó để nó trưởng thành một con cường tráng con cọp. Hô, Long Trần hít sâu một hơi, tế ra bản thân hỏa tích lam diễm, bắt đầu ấm lô, chờ đan lô nhiệt độ tới sau, chậm rãi đem những tiên thiên đó tinh huyết đổ vào lô bên trong. Ầm ầm ầm, trước tiên thiên tinh huyết tiến vào lô bên trong thời điểm, toàn bộ lò luyện đan chợt bắt đầu kịch liệt run run, phảng phất một con mãnh thú ở lô bên trong điên cuồng giãy giụa. Thật sự rất cường đại, Long Trần trong lòng âm thầm kinh hãi, rõ ràng là một điểm huyết mà thôi, không có bất kỳ sinh mệnh, dĩ nhiên như trước có năng lượng lớn như vậy, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Gia tăng hỏa lực, sau nửa canh giờ, những cái kia huyết dịch bắt đầu trở nên càng thêm sền sệt, Long Trần nhưng thở dài. Này thú hỏa đã theo không kịp chính mình cần, phải cần tìm kiếm càng mạnh mẽ hơn hỏa diễm mới được. Lấy lam diễm thú hỏa, đi luyện hóa tiên thiên tinh huyết, tốc độ chậm khiến người ta phát điên, một canh giờ trôi qua, tiên thiên tinh huyết chỉ xuống một chút nhỏ. Nhưng là đúng là một chút biện pháp cũng không có, mãi đến tận ngày thứ hai trong lò luyện đan tinh huyết, mới bắt đầu trở nên chỉ còn dư lại to bằng nắm tay một đoàn. Cái kia một đoàn là những tiên thiên đó tinh huyết bên trong hết thảy tinh hoa, nhìn thấy nói như vậy tinh hoa bộ phận, Long Trần chính mình giật nảy mình. Hắn hối hận chính mình coi thường tiên thiên cảnh cường giả tinh huyết, vốn cho là sau khi luyện hóa, lưu lại tinh hoa, có thể có to bằng long nhãn là tốt lắm rồi, sớm biết như vậy, hắn liền nhiều luyện mấy viên. Không nghĩ tới dĩ nhiên có to bằng nắm đấm, điều này làm cho hắn hối hận không ngớt, nhưng là hiện tại đã chậm, huyết dịch hỏa tính đã tinh luyện xong xuôi, một khi hỏa hầu rút lui, những cái kia tinh hoa lập tức hội tiêu tan, cho nên hắn tất. Một hơi hoàn thành, hít sâu một hơi, Long Trần đem những cái kia chuẩn bị kỹ càng thuốc bột, từng cái đổ vào trong lò luyện đan, bất quá ở đổ vào trong quá trình, lại dựa theo tỷ lệ nhất định, gia tăng dược lượng. Bởi vì đã xa xa nằm ngoài dự đoán của chính mình, bây giờ hắn đã không phải luyện chế một lò đan, mà là luyện chế một viên chưa bao giờ luyện chế quá đại đan. Theo dược liệu không ngừng mà gia nhập, lò luyện đan lại bắt đầu run rẩy, khổng lồ dược tính cùng tinh huyết bên trong hoạt tính tinh hoa kết hợp lại, bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lò luyện đan không ngừng mà rung động, Long Trần lấy lực lượng linh hồn, ổn định lò luyện đan, đồng thời không ngừng mà đem những đan dược khác truyền vào trong lò luyện đan. Sau nửa canh giờ, hết thảy thuốc bột toàn bộ đổ vào trong lò luyện đan, để Long Trần có chút sốt sắng chính là, lò luyện đan chấn động càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là bây giờ đã không có bất kỳ bổ cứu biện pháp, chỉ có thể cắn răng kiên trì, hỏa hầu tuyệt đối không nên đoạn. Ngay khi Long Trần căng thẳng luyện đan thời điểm, Tiểu Tuyết trở lại, bất quá Tiểu Tuyết có thể cảm nhận được Long Trần căng thẳng, đàng hoàng bát ở một bên nhìn Long Trần. Một canh giờ trôi qua, Long Trần trước người lò luyện đan rung mạnh, dĩ nhiên xuất hiện tiểu vết nứt nhỏ, để Long Trần biến sắc mặt. Chịu đựng a, cũng sắp được rồi. Long Trần trong lòng lo lắng, hắn biết, luyện chế siêu cấp đại đan, căn bản là không phải phổ thông lò luyện đan có thể chịu đựng, bây giờ chỉ có thể trong lòng cầu khẩn, không muốn nổ lô. Bất đắc dĩ, Long Trần chỉ có thể vừa kế tục thôi thúc đan hỏa, vừa lấy lực lượng linh hồn bao vây lò luyện đan, thật chặt siết lại lò luyện đan, lực lượng linh hồn có hạn, tác dụng không sẽ rất lớn, thế nhưng này đã là không có cách nào bên trong biện pháp. Răng rắc, lò luyện đan lại phát sinh một tiếng vang nhỏ, lại có vài chỗ xuất hiện vết rạn nứt, lò luyện đan ở đan dược va chạm dưới, bắt đầu không ngừng mà chấn động, vết rạn nứt càng ngày càng dày đặc. Cho ta chịu đựng, Long Trần trong lòng phát sinh gầm lên giận dữ, bởi vì hắn phát hiện, lò luyện đan đã đến một cái cực hạn, mà bên trong lò luyện đan đan dược cũng sắp thành hình, đây là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như lò luyện đan kiên trì không tới đan dược thành hình một khắc mà nổ tung, như vậy lò luyện đan đan dược tinh hoa liền không cách nào khóa chặt, trong nháy mắt ở trong không khí khuếch tán, như vậy này viên quý giá đại đan, liền như thế báo hỏng. Những tài liệu khác cũng là thôi, nhưng là cái kia quý giá tiên thiên tinh huyết, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội thu thập được. Long Trần lực lượng linh hồn, cũng không còn nhất chút cất giữ toàn lực bạo phát, ở trong không khí, hình thành hai con bàn tay lớn trong suốt, chặt chẽ che chở lò luyện đan. Nhưng là bên trong lò luyện đan rung động quá mạnh liệt, như mãnh thú muốn phá phong mà ra, kiên trì không tới một phút thời gian, rốt cục vẫn là không chịu đựng. Oanh, lò luyện đan nổ tung, chương 308, Huyền Thiên Phân Viện, Huyền Thiên Biệt Viện, các đệ tử đều ở Huyền Thiên trên quảng trường tập hợp, bởi vì ngày hôm nay là hết thảy hạt nhân cấp đệ tử, đi tới phân viện tiến vào cửu lê bí cảnh tháng ngày. Tuy rằng chỉ có hạt nhân cấp đệ tử mới có thể đi vào, bất quá này tia không ảnh hưởng chút nào những đệ tử khác nhiệt tình. Long Trần, Đường Uyển, Diệp Chi Thu chờ một đám hạt nhân cấp đệ tử, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập hưng phấn. Cửu Lê Bí Cảnh được xưng là viễn cổ thời đại di lạc không gian, bên trong cơ duyên vô số, thiên tài địa bảo khắp nơi, trăm năm mới mở ra một lần, lại bị bọn hắn cho đuổi tới. Lăng Vân Tử xuất lĩnh nhất các trưởng lão, nhìn trận hình cường thịnh các đệ tử, trong lòng tràn ngập tự hào. Bây giờ biệt viện đệ tử, ở Long Trần dẫn dắt đi, đều là tinh anh trong tinh anh, cho dù là những đệ tử nội môn kia sức chiến đấu, đều không thể so năm rồi đệ tử nòng cốt kém bao nhiêu. Mà Cốc Dương chờ một đám hạt nhân cấp đệ tử, liền càng không cần phải nói, sức chiến đấu ngập trời, có thể so với diễn đạo giả. Nhất làm cho Lăng Vân Tử vui mừng chính là, biệt viện trong các đệ tử, có Long Trần, Aman cùng Đường Uyển nhân vật như vậy, điều này làm cho hắn đối với lần này Cửu Lê bí cảnh tràn ngập tự tin. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân Tử nhìn vẻ mặt phấn chấn Long Trần chờ nhân đạo. Ở trong ấn tượng của hắn, Long Trần trên mặt luôn luôn đều là không hề lay động, rất ít xuất hiện ngày hôm nay như thế ánh mắt hưng phấn. Tuy rằng Long Trần cực lực áp chế tâm tình hưng phấn, bất quá ánh mắt của hắn hoàn toàn bán đi hắn. Chỉ có Long Trần tự mình biết, hắn trong nội tâm cái kia cỗ triệu hoán cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, Cửu Lê bí cảnh bên trong, nhất định có với hắn có quan hệ đồ vật. Chuẩn bị kỹ càng, Long Trần chờ người cao giọng đáp lại, xuất phát. Lăng Vân Tử cũng không nói bất kỳ cố gắng phí lời, trực tiếp hạ lệnh xuất phát, hắn biết, đối với những kinh nghiệm này sinh tử thử thách đệ tử tới nói, bất kỳ thoại đều là phí lời, hà tất lãng phí nước bọt. Cung tiễn sư huynh sư tỷ, chúc các sư huynh sư tỷ, khải toàn trở về, biệt viện các đệ tử, dồn dập cao giọng kêu gào. Long Trần nhưng cảm giác thân hình hơi động, người đã xuất hiện ở biệt viện phía sau núi nơi này có một cái phương viên vài chục trượng bệ đá, thạch chung quanh đài lít nha lít nhít cắm vào mấy chục cây cây cột, trên cây cột một bên, khắc họa vô số cổ lão hoa văn, nơi này là biệt viện truyền tống trận. Lăng Vân Tử mang theo mọi người lên truyền tống trận, bàn tay lớn ở truyền tống trận trung gian một cái trên trụ đá vỗ một cái, truyền tống trận chu vi trên trụ đá phù văn sáng lên. Long Trần chờ người lập tức cảm thấy cả người căng thẳng, bị một luồng sức mạnh kinh khủng nghiền ép, không gian bắt đầu vặn vẹo. Đừng sợ, đây là truyền tống trận đặc biệt không gian uy thế, thích ứng một thoáng là không sao. Lăng Vân Tử nhìn không ít người sắc mặt thay đổi, không khỏi cười an ủi. Mọi người lúc này mới phát hiện, không gian xung quanh đang không ngừng vặn vẹo, khác nào đưa thân vào trong nước giống như vậy, chu vi tình huống không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chúng ta đệ 108 biệt viện khá là keo kiệt, chỉ có thể xây dựng lên loại này cấp thấp nhất truyền tống trận, cho nên truyền tống phi thường tốn thời gian. Lăng Vân Tử giải thích, nguyên lai truyền tống trận cũng chia đẳng cấp phân chia có hai cái, một cái là truyền tống khoảng cách, một cái khác là truyền tống tốc độ cùng ổn định tính. Biệt viện khoảng cách phân viện gặp nhau hơn 3 triệu dặm, khá một chút truyền tống trận, chỉ cần thời gian mấy hơi thở là có thể đến. Nếu như đệ nhất biệt viện loại kia đỉnh cấp truyền tống trận, hầu như là trong nháy mắt đạt đến, mà đệ 108 biệt viện truyền tống trận là cấp thấp nhất, như vậy có thể tiết kiệm lượng lớn vật liệu cùng mỗi lần truyền tống tiêu hao. Bất quá khuyết điểm cũng vậy rõ ràng, không riêng truyền tống tốn thời gian, cần sắp tới thời gian một nén nhang mới có thể đến đạt. Mặt khác truyền tống thì, không gian không ổn định, hội tạo thành rất lớn không gian áp lực, đệ tử căn bản là không có cách chịu đựng áp lực như vậy, coi như là Cốc Dương chờ người có thể chịu đựng, cũng cảm thấy phi thường không thoải mái. Bất quá cũng còn tốt, mọi người tu vi mạnh mẽ, chỉ là vừa mới bắt đầu thời gian mấy hơi thở, không quá thích ứng, một lát sau là tốt rồi. Thấy mọi người đều thích ứng, Lăng Vân Tử nhìn Long Trần, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Long Trần, lần này tiến vào Cửu Lê bí cảnh, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, các đệ tử bên trong, ta lo lắng nhất trái lại là ngươi. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, chỉ có Long Trần gật gật đầu, rõ ràng Lăng Vân Tử ý tứ, bất quá những người khác không hiểu. Phải biết, Long Trần ở tất cả mọi người bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất, coi như là tất cả mọi người hợp lực, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Long Trần, tại sao trưởng môn trái lại muốn lo lắng Long Trần? Các ngươi có chỗ không biết, nghe nói tà đạo đã đối với Long Trần rơi xuống phải giết lệnh, xếp hạng chỉ đứng sau đệ nhất biệt viện Hàn Thiên Vũ. Nguyên lai tà đạo thế lực cực kỳ khổng lồ, tông môn đông đảo, lần trước Long Trần đánh bại được khen là tà đạo thiên tài số 1 Duẫn La, đem hắn nhất cái bắp đùi chém xuống sau, lập tức náo động toàn bộ tà đạo. Trải qua tà đạo cường giả nhất trí nghiên cứu quyết định, đem Long Trần liệt lên phải giết bảng, bọn hắn cái gọi là phải giết bảng, là đem những cái kia uy hiếp đến tà đạo phát triển chính đạo thiên tài, dựa theo uy hiếp độ to nhỏ, làm một cái xếp hạng. Có người nói tà đạo phải giết bảng, chỉ có 100 người, thông thường đều là chí tôn cấp thiên tài, hoặc là mạnh mẽ diễn đạo giả, xếp hạng thứ nhất chính là đệ nhất biệt viện chí tôn thiên mới Hàn Thiên Vũ. Long Trần lên phải giết bảng, Lăng Vân Tử cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là Long Trần dĩ nhiên đứng hàng thứ hai, đúng là để hắn kinh hãi. Phía trên thế giới này, chỉ có hắn cùng đồ mới biết Long Trần là thiên địa dị sổ, người khác tuyệt đối sẽ không biết Long Trần chân chính tiềm lực. Điều này cũng làm cho nói rõ, tà đạo ánh mắt phi thường độc ác sắc bén, nhìn ra Long Trần uy hiếp, so với cái khác chí tôn cấp thiên tài tăng thêm sự kinh khủng. Khi nghe nói cái này phải giết bảng thời điểm, vào lúc ấy Lăng Vân Tử không khỏi giận dữ, liền tà đạo cường giả, đều coi trọng như vậy Long Trần. các ngươi phân viện những cao tầng này đều là người mù à? Nghe được phải giết bảng thời điểm, tất cả mọi người đều thất kinh, Long Trần dĩ nhiên lên tà đạo phải giết bảng, như vậy tiến vào bí cảnh sau, Long Trần chẳng phải là thành chuột chạy qua đường. Đi tới chỗ nào, đều tất nhiên hội có một đám đệ tử tà đạo truy sát. Long Trần lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, tiến vào Cửu Lê, trừ phi gặp phải Duẫn La như vậy siêu cường thiên tài, cái khác cơ bản đều không có vấn đề gì. Nhưng là Cửu Lê bí cảnh mở ra thời gian nhưng là dòng dã một năm, bí cảnh bên trong bảo lưu viễn cổ thời đại hơi thở hồng hoang, càng thêm thích hợp tu luyện. Tiến vào bí cảnh bên trong, không chỉ có vô số cơ duyên, đối với sự tu hành giả tới nói, bên trong càng là đột phá cơ hội tốt. Mỗi lần bí cảnh mở ra, đại đa số đệ tử đi ra thì cũng đã là đoán cốt cảnh cường giả, cho nên ngươi tuyệt đối không nên coi thường Cửu Lê bí cảnh. Nghe nói 1.800 năm trước, một vị tà đạo cường giả tiến vào bí cảnh sau, căn bản không đi tìm bảo, trái lại bắt đầu điên cuồng đột phá. Chỉ dùng ngăn ngắn thời gian một tháng, đột phá đến đoán cốt cảnh, ỷ vào tu vi ưu thế, điên cuồng truy sát chính đạo đệ tử. Cái kia một lần chính đạo tổn thất nặng nề, nhiều hơn phân nửa đệ tử thiên tài, đều bị hắn cho chém giết. Lăng Vân Tử sắc mặt có chút ngưng trọng nói, thật ác độc, mọi người nghe được không khỏi trong lòng dùng mình, giết một nửa chính đạo đệ tử, đó cũng không là đệ tử a, đều là hạt nhân cấp đệ tử. Thậm chí còn có diễn đạo giả cùng chí tôn cấp thiên tài. Cho nên tiến vào bí cảnh sau, ngàn vạn phải chú ý an toàn, có lúc coi như là được nghịch thiên cơ duyên, nếu như thực lực không đủ, cuối cùng cũng sẽ bị người khác cướp đoạt. Nhất là khiến người ta phẫn nộ chính là, các ngươi không riêng muốn phòng bị đệ tử tà đạo công kích, càng muốn phòng bị chính đạo đệ tử đánh lén, đây mới là đáng sợ nhất, Lăng Vân Tử nói. Ngoại trừ Long Trần ở ngoài, tất cả mọi người đều một mặt vẻ kinh hãi, hiển nhiên bọn hắn không thể nào tưởng tượng được. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, lại còn muốn phòng bị chính mình đồng bạn bên cạnh. Không có gì hay ngạc nhiên, chính đạo người, am hiểu nhất là đấu tranh nội bộ, không dám cùng tà đạo đấu, thế nhưng đối phó người mình, sở trường nhất bất quá. Từ dưới lên trên, từng cái vì tư lợi, cả ngày yêu thích làm âm mưu quỷ kế, người tính toán ta, ta tính toán ngươi, đồng môn trong lúc đó lẫn nhau áp chế. Bằng không lấy chính đạo mạnh mẽ, vì sao lại bị tà đạo áp chế nhiều năm như vậy? Chính đạo người, ngoại trừ độc hại người mình, liền không nhiều lắm năng lực, Long Trần một mặt lạnh nhạt nói. Lăng Vân Tử cũng vậy một mặt sự bất đắc dĩ, Long Trần nói không sai, đối lập với nhất trí đối ngoại, tuy rằng tà đạo được xưng tàn nhẫn vô tình, thế nhưng về điểm này, so với chính đạo thật quá nhiều quá nhiều. Phân viện tổng cộng có 108 cá biệt viện, lẫn nhau xa lánh, lẫn nhau đâm dao sự tình, lại không phải là không có quá, ở bề ngoài liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy, sau lưng xấu xa càng không biết có bao nhiêu. Liền nắm Long Trần xin chí tôn cấp thiên tài tư cách này nói chuyện, nhân gia tà đạo đem Long Trần liệt vào phải giết bảng nhân vật số 2, lẽ nào phân viện cao tầng không nhìn thấy? Trên thực tế bọn hắn nhìn thấy, thế nhưng bởi vì liên lụy đến một chút người lợi ích, người đang nắm quyền giả vờ không biết, mà những cái kia rõ ràng trong lòng người, làm ghê gớm tội nhân, cũng chỉ đành làm bộ không nhìn thấy. Đây chính là chính đạo quy tắc ngầm, một cái mục nát đến không nên lại mục nát chế độ đẳng cấp. Mọi người tự quét trước cửa tuyết, ai quản hắn người ngói trên xương. Trừ phi người ngói trên không phải xương, mà là đường trắng, ở chính đạo trong thế giới, chỉ cần có lợi ích, sẽ có một nhóm người lớn đến tranh đoạt. Hơn nữa năng lực cái này lợi ích, vắt hết óc, cái gì hắc thủ cũng dám dưới, có lúc khiến người ta không khỏi cảm khái, nếu như người đưa cái này chiếm tiện nghi sức mạnh, dùng ở đối phó tà đạo trên, tà đạo đã sớm diệt vong đi. Nhưng là một mực chính đạo những này người thông minh, một mực giữ lấy quyền cao chức trọng vị trí. Là không làm nhân sự, cả ngày nghĩ cùng cấp bậc đối thủ, đấu đến đấu đi. Nhớ tới những này, cũng làm người ta có chút nản lòng thoái chí, nhưng có không thể làm gì, trừ phi ngươi làm một phàm nhân, bằng không ngươi muốn tu hành, liền cần đi đối mặt những thứ này. Đặc biệt là đối với Lăng Vân Tử tới nói, hắn những năm gần đây, xem như là thật sự hiểu chính đạo mục nát căn nguyên, nhưng là chính mình không có một điểm biện pháp nào. Không chỉ hết cách rồi, trái lại đem mình cũng lõm vào, suýt chút nữa cũng mê muội đến cái này đấu tranh bên trong. Nếu như không phải Long Trần xuất hiện, hắn đến hiện tại cũng không cách nào tỉnh ngộ. Cho nên Lăng Vân Tử ngộ, hắn chỉ là một cái người tu hành, hà tất suy nghĩ thay đổi người khác, hắn phải làm gì, liền đi làm cái gì, hà tất đi lưu ý kết quả gì. Cho nên tiến vào bí cảnh sau, không muốn dễ dàng tin tưởng bất luận người nào, đặc biệt là những cái kia tiếu lý tàng đao cái gọi là đồng bạn, nhất định phải cẩn thận, Long Trần quay về mọi người nghiêm túc nói. Chính diện kẻ địch và có thể nhìn thấy nguy hiểm, cũng không tính là chân chính nguy hiểm. Chỉ có những cái kia không nhìn thấy nguy hiểm mới được chí mạng nhất. Tuy rằng Đường Uyển chờ người, sức chiến đấu mạnh mẽ, không quá lo lắng bọn hắn gặp phải đệ tử tà đạo, thế nhưng Long Trần sợ bọn hắn nhất bị sau lưng đâm dao. cho nên nói lần trước Cốc Dương bị quỷ kế của kẻ địch đánh bại, cũng không tính là chuyện xấu, sinh động cho mọi người lên nhất khóa. Vù, bỗng nhiên không gian chấn động, trước mắt mọi người nhất hoa, dưới chân đạp ở một mảnh cổ điển thanh gạch bên trên. Đến, Long Trần hướng về chu vi nhìn tới, chỉ thấy phía trước là một cái to lớn quảng trường, lít nha lít nhít, dừng lại hơn trăm cái đội ngũ. Đội ngũ hiện hình quạt quay chung quanh trung tâm quảng trường, Long Trần phát hiện, mỗi cái đội ngũ phía dưới, đều có một cái đồ án. Nhìn kỹ đi, Long Trần mới phát hiện, đó là từng cái cổ lão con số, từ đệ nhất đến đệ 108. Mọi người không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai mọi người tập hợp địa phương, đều là có chính mình đặc biệt vị trí, bây giờ chỉ có đệ 108 vị trí là không. Khi Long Trần chờ người xuất hiện, ánh mắt của mọi người, đều nhìn về phía này, có hiếu kỳ, có khinh bỉ, chỉ có điều đại đa số người trong mắt, đều mang theo sâu sắc xem thường. Nhưng là khi bọn họ nhìn rõ ràng chúng người khí tức trên người sau, trên mặt khinh bỉ, đã biến thành ngạc nhiên, hiển nhiên bị chúng người khí thế trên người cho chấn động rồi. Trong mọi người, tu vi lấy Đường Uyển cao nhất, ngay khi mấy ngày trước, đột phá đến dịch cân tầng 7, khí tức như biển, chấn nhiếp tất cả mọi người. Ngoại trừ Đường Uyển ở ngoài, Cốc Dương, Diệp Chi Thu chờ người khí thế đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, dường như lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, cả người mang theo khí tức sơ sát, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ồ, lại có một cái ngưng huyết cảnh, có người liếc mắt liền phát hiện trong đám người Long Trần, tuy rằng Long Trần hết sức trốn ở trong đám người, như trước bị người một chút nhìn ra rồi. Hết cách rồi, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Long Trần tu vi yếu nhất, muốn ẩn giấu đều ẩn không giấu được. Đó chính là bọn họ trong miệng chí tôn cấp thiên tài. Thiết, Gia Châu thổi đến mức vang động trời, ngược lại đánh chết ta cũng không tin, hắn có thể áp chiến một cái bát tế đoán cốt cảnh cường giả một vị hạt nhân cấp đệ tử, thấp giọng cười gằn. Nói cái gì đánh bại Giang Nhất Phàm, ta phỏng chừng cũng vậy nghe sai đồn bậy, nhân ra Giang Nhất Phàm là nhân vật nào, phỏng chừng là lười với hắn kiến thức, liền biện giải đều cho rằng làm mất thân phận ba có người cũng đồng ý cái quan điểm này. Tuy rằng một ít đệ tử, bất quá là thấp giọng nói thầm, bất quá ở đây đều là cao thủ, toàn bộ nghe rõ rõ ràng ràng. Ở đệ nhất biệt viện chỗ ngồi, một vị mặt như ngọc, anh tuấn bất phàm nam tử, bị mấy cô gái xinh đẹp, vì ở bên người, dường như chúng tinh phùng nguyệt. Nam tử kia không phải người khác, chính là được khen là biệt viện đệ nhất cường giả, chí tôn bên trong chí tôn Hàn Thiên Vũ. Người kia là Long Trần, xem ra hẳn là thật sự có tài, bất quá cùng Thiên Vũ ca ngươi so với kém xa ở Hàn Thiên Vũ bên người, một cái khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử, nhàn nhạt nhìn Long Trần một cái nói. Cô gái kia vóc người thon dài, eo người phi thường cảm động, trang bị nàng một tấm coi như không tệ khuôn mặt, nguyên bản tính được là một cái mỹ nhân. Nhưng là cô gái này trước ngực, bằng phẳng, bao la bát ngát, liền con ruồi đều không thể ngừng, nghiêm trọng mất đi yểu điệu loại kia vẻ đẹp. Hàn Thiên Vũ lắc lắc đầu nói, ân sư muội, người lúc này có thể nhìn nhầm, cái này Long Trần rất mạnh, những cái kia nghe đồn không hẳn là giả. Cô gái kia tên là Ân Vô Song, tương tự cũng vậy một vị trí tôn cấp cường giả, bất quá nàng là vừa lên cấp. Cũng chính là lúc trước Đồ Phương làm Long Trần xin không thành, ngày thứ hai liền nghe đến đệ nhất biệt viện có đệ tử, thu được trí tôn cấp thiên tài tên gọi, người kia là cái này Ân Vô Song. Ân Vô Song là một vị mạnh mẽ diễn đạo giả, đồng thời cũng có cực kỳ thâm hậu bối cảnh, vừa gia nhập đệ nhất biệt viện không lâu. Bất quá cùng người khác không giống, Ân Vô Song đi tới đệ nhất biệt viện, chính là vì Hàn Thiên Vũ, bởi vì nàng là Hàn Thiên Vũ 100% không hơn không kém người hâm mộ. Hàn Thiên Vũ được khen là Huyền Thiên Phân Viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, sùng bái hắn nữ tính không biết có bao nhiêu, mà Ân Vô Song là một người trong đó, hơn nữa còn là phi thường si mê một cái. Thiên Vũ ca, người quá khiêm tốn, hắn bây giờ, tuyệt đối không ngăn được Thiên Vũ ca người ba chiêu. Ân Vô Song khẽ cười nói. Hàn Thiên Vũ lắc lắc đầu nói, lấy tu vi của hắn, có thể đánh bại bát tế đoán cốt cảnh cường giả, liền nói rõ hắn thật sự rất cường đại, bất quá ta hiện đang ra tay, cũng quá bắt nạt hắn, chờ hắn lên cấp đến dịch cân cảnh đi, hay là ta có hứng thú ước lượng một thoáng hắn, hiện tại sao? Ha ha, hiển nhiên Hàn Thiên Vũ tuy rằng khuôn mặt trước sau lãnh đạm, bất quá trong ánh mắt mang theo một loại cái kia mạt khó nén sức kiêu ngạo, loại kia kiêu ngạo, đối với những này mới biết yêu nữ tử, có lực sát thương rất lớn. Hi hi, Thiên Vũ ca, Bích Lạc tỷ tỷ liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia Long Trần xem đây, thật giống đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Nhà Ân Vô Song bỗng nhiên ánh mắt hướng về bên người một đội ngũ bên trong nhất miểu, ý tứ sâu xa nói. Ở đệ nhất biệt viện bên cạnh, là đệ nhị biệt viện, cũng vậy toàn bộ phân viện bên trong, duy nhất có thể mơ hồ cùng đệ nhất biệt viện chống lại biệt viện. Bất quá mấy ngàn năm tranh cướp bên trong, chỉ có một lần cướp giật quá đệ nhất vị trí, sau khi vẫn bị đệ nhất biệt viện áp chế. Tuy rằng bị đệ nhất biệt viện áp chế, thế nhưng đệ nhị biệt viện gốc gác, tương tự phi thường thâm hậu, bất cứ lúc nào có thể thay thế được đệ nhất. Cho nên đệ nhị biệt viện vẫn là đệ nhất biệt viện to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà Ân Vô Song trong miệng Bích Lạc chính là đệ nhị biệt viện người mạnh nhất, tên là Hoa Bích Lạc. Cái này Hoa Bích Lạc cực kỳ thần bí, vẫn bị đệ nhị biệt viện viết tàng, mãi đến tận gần nhất bách năm mới bị ngoại giới phát hiện. Có người nói cái này Hoa Bích Lạc là đệ nhị biệt viện vũ khí bí mật, cực kỳ cường hãn, bất quá chân thực sức chiến đấu không người hiểu rõ, bởi vì liền ngay cả đệ nhị biệt viện đệ tử đều chưa từng thấy nàng ra tay. Hàn Thiên Vũ hơi khẽ cau mày, nhìn về phía bên cạnh trong đội ngũ một cô gái kia thân thể thướt tha, tóc dài tới eo, lông mày khẽ mở, mắt phượng rực rỡ, chính một mặt hiếu kỳ đánh giá xa xa Long Trần. Cô gái kia chính là đệ nhị biệt viện người mạnh nhất Hoa Bích Lạc, nữ tử này mỹ lệ dị thường, vô số nam tử vì đó khuynh đảo. Liền ngay cả Hàn Thiên Vũ, gặp Hoa Bích Lạc dung nhan sau, cũng không khỏi nổ lớn động lòng, cái kia Ân Vô Song, lệnh trong lòng hắn hơi có chút bất mãn. Bất quá hắn không muốn biểu hiện ra, khẽ mỉm cười nói, hiếu kỳ thôi, bất kể là ai, nhìn thấy một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử, tham gia cửu lê chi tranh, đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Thật không, vậy thì tốt, nếu như Bích Lạc tỷ tỷ vừa ý cái kia tiểu bạch kiểm, bầu trời kia ta có thể muốn đau lòng. Ni Ân Vô Song nhìn như hữu tâm, lại tự vô ý nói. Hàn Thiên Vũ khẽ mỉm cười, không nói gì, không xem qua thần nơi sâu xa hiện lên một vệt không nhanh, phần này không nhanh đến từ chính Long Trần. Bởi vì Hoa Bích Lạc cử động để hắn rất không thoải mái. Người mỹ nữ này, cũng không biết là không phải cố ý, từ ra trận đến hiện tại, không hề liếc mắt nhìn quá hắn một chút, liền ngay cả trước hắn lễ phép chào hỏi, đều làm bộ không nhìn thấy, để hắn trong lòng có chút căm tức. Nhưng là Long Trần vừa xuất hiện, nàng lập tức liền nhìn chằm chằm Long Trần xem, tuy rằng hắn cũng biết, hẳn là lòng hiếu kỳ quấy phá, nhưng là hắn như trước cảm giác rất không thoải mái. Đi thôi, đi tự chúng ta vị trí. Lăng Vân Tử hiển nhiên đối với như vậy trường hợp đã tập mãi thành quen, mang theo mọi người đi về phía trước. Long Trần chờ người nhìn kỹ trong mắt những người kia, không chỉ có coi rẻ cùng trào phúng, còn mang theo nồng đậm khiêu khích ý vị, để mọi người cảm thấy bất mãn trong lòng. Đồng thời cũng nhớ tới, trước Long Trần đã nói, chính đạo người, cũng chính là chuột giang thương gia đình bạo ngược, người mình xem người mình không. Mắt, nhìn thấy tàn nhẫn đệ tử tà đạo liền xẹp cả. Đường Uyển nhìn quét những đám người kia một chút, phát hiện mỗi cái đội ngũ phía trước đều có một người bị chúng vị nữ tử quay chung quanh, tôn lên bọn hắn càng thêm dễ thấy, hiển nhiên người kia liền hẳn là bọn hắn dẫn đầu. Đường Uyển lén lút đối với Diệp Chi Thu nháy mắt, Diệp Chi Thu lạnh lẽo mặt cười trên dĩ nhiên hiện lên một vệt hồng hà, bất quá vẫn gật đầu một cái. Long Trần chính cúi đầu đi tới đây, bỗng nhiên nhất làn gió thơm kéo tới, hai tay bị hai con mềm mại cánh tay ngọc kéo, hai con hương khu thật chặt kề sát ở Long Trần trên người. Long Trần thân thể cứng đờ, một mặt kinh dị nhìn Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu, không biết hai người này giở trò quỷ gì, làm sao bỗng nhiên trở nên như vậy thân mật. Không cho nói, không cho suy nghĩ lung tung, đây là vì cho biệt viện làm vẻ vang. Đường Uyển kéo Long Trần cánh tay thấp giọng nói. Lúc này Đường Uyển, trên mặt mang theo e thẹn, trong đôi mắt đẹp thu ba lưu chuyển, cái kia phân nhu tình có thể để người ta hòa tan. Mà Diệp Chi Thu vốn là băng tuyết mỹ nhân, bây giờ ngọc nhan mang theo một tia đỏ ửng, càng thêm làm cho nàng xinh đẹp không gì tả nổi. Bị hai cái mỹ nhân như thế kéo, Long Trần cảm giác mình đều có chút không biết nên bước cái nào chân được rồi. Cốc Dương chờ người thấy Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu kéo Long Trần cánh tay, lập tức rõ ràng các nàng ý tứ, lập tức cung cung kính kính nhường ra một con đường, làm cho các nàng đi ở phía trước. Con, đang lúc này, Quách Nhiên trong tay không biết lúc nào, có thêm một mặt la, nhất cây búa đập lên, phát sinh một tiếng du dương tiếng vang. Hô, gõ xong la sau khi, Quách Nhiên trong tay bỗng nhiên lại thêm ra hai khối to lớn nhãn hiệu, nhất tả yên lặng, nhất tả lảng tránh. Long Trần quay đầu nhìn lại một mặt nghiêm nghị Quách Nhiên, lập tức hận không thể đem tiểu tử này bóp chết, ca mặt cũng bị ngươi mất hết. Quả nhiên toàn trường người, mặc kệ là trưởng môn cấp cường giả, hay vẫn là những đệ tử kia, đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Trần tổ hợp này. Lăng Vân Tử trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, không quan tâm chút nào, bọn nhỏ đồng ý nháo liền nháo đi thôi. Khi Long Trần bị Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu kéo cánh tay, trong đám người đi ra một khắc, không thiếu nữ không khỏi sáng mắt lên. Long Trần khuôn mặt tuấn giật, tuy rằng khả năng so với Hàn Thiên Vũ hơi kém một phần, nhưng là ở Long Trần trên người, có một loại đặc biệt dã tính. Một loại nguy hiểm dã tính, một loại thần bí dã tính, phảng phất Long Trần là một cái trời sinh không cách nào thuần phục con báo, khiến người ta cảm thấy vừa nguy hiểm, lại tràn ngập mỹ lệ, sinh ra một loại muốn chinh phục dục vọng của hắn. Bất quá đại đa số đều người không như thế nghĩ, bởi vì bọn họ đều là nam nhân, bọn hắn muốn đem Long Trần đập chết, thay hắn vị trí. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu đều là mỹ nữ tuyệt sắc, càng nguy hiểm hơn chính là, các nàng hai người là hai loại tuyệt nhiên không giống vẻ đẹp, hai người lẫn nhau chiếu rọi bên dưới, loại kia mỹ quả thực rung động lòng người, để người không thể thở nổi. Ở đây nam tử, có một cái toán một cái, hoàn toàn đố kỵ phát điên hơn, có mấy người còn có thể đem phần này đố kỵ nhịn xuống, nhưng là có mấy người nhẫn con ngươi đều tái rồi. Liền ngay cả vẫn biểu hiện lãnh đạm Hàn Thiên Vũ, trong ánh mắt cũng toát ra một vẻ đố kỵ, hắn mới chú ý tới Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu đồng dạng là đẹp như vậy, không chút nào so với Hoa Bích Lạc kém. Bởi vì bọn họ vị trí là đệ 108, vừa vặn muốn từ hết thảy biệt viện phía trước đi qua, từ đầu đi tới vĩ. Khi đi đến đệ nhất biệt viện thời điểm, Long Trần sinh ra cảm ứng, nhìn Hàn Thiên Vũ một chút, bất quá Hàn Thiên Vũ cũng không có nhìn hắn, chỉ là nhắm mắt đả tọa. Người này rất mạnh, đây là Long Trần phản ứng đầu tiên, ở Hàn Thiên Vũ trên người, Long Trần cảm nhận được áp lực thực lớn, cùng một loại không thể nhận dạng uy hiếp cảm giác. Khi đi qua đệ nhất biệt viện thời điểm, đệ nhị biệt viện bên trong một vị trên người mặc hạnh hoàng trường sam khuôn mặt đẹp nữ tử, quay về Long Trần khẽ mỉm cười. Long Trần hơi sững sờ, căn cứ lễ phép, liền muốn hướng về nàng mỉm cười đáp lễ, nhưng đột nhiên bên hông đau xót. Chương 310, Thô Bạo Lăng Vân. Long Trần vừa muốn mỉm cười đáp lễ, bỗng nhiên bên hông đau xót, vốn là lấy Long Trần thân thể, chỉ cần có phòng bị, người khác đừng hòng bấm đến hắn. Nhưng là vừa đến không có phòng bị, xuất kỳ bất ý, Đường Uyển này một chiêu thành thạo trình độ, ở Long Trần trên người luyện được đã lô hỏa thuần thanh, không thua kém một chút nào Long Trần bạt tai kỹ thuật. Thứ hai, Đường Uyển đột phá đến dịch cân tầng 7 sau, cái kia trên tay lực đạo, đủ để phá Long Trần phòng ngự, bấm Long Trần phần eo đau đớn. Đối với Long Trần truyền thuyết, Hoa Bích Lạc vốn có nghe thấy, bất quá luôn cảm thấy có chút không thái chân thực, ngày hôm nay nhìn thấy Long Trần tu vi sau, không khỏi có chút kỳ quái. Hoa Bích Lạc tu hành công pháp đặc thù, đối với uy hiếp cảm ứng cực kỳ nhạy bén, nàng dĩ nhiên ở cái này chỉ có ngưng huyết cảnh trên người thiếu niên, cảm nhận được áp lực, điều này nói rõ Long Trần thật sự rất mạnh. Mặt khác ở Long Trần trên người, nàng cảm nhận được một luồng phi thường khác loại khí tức, cảm giác Long Trần cùng hết thảy nam đệ tử đều không giống nhau. Quan trọng nhất chính là, đối mặt nhiều người như vậy nhìn kỹ, mặc kệ là ánh mắt tò mò, hay vẫn là xem thường trào phúng, tâm tình của hắn không hề có một chút gợn sóng, chỉ ít Hoa Bích Lạc không nhìn ra Long Trần tâm tình biến hóa. Long Trần tất cả gây nên Hoa Bích Lạc lòng hiếu kỳ, thêm vào trước liên quan với Long Trần tư liệu, làm cho nàng cảm thấy Long Trần rất thú vị, mới hội đối với hắn cười đáp lại. Long Trần cũng trở về nở nụ cười, bất quá cái kia nở nụ cười phi thường không tự nhiên, thật giống là một loại thống cũng vui sướng dung hợp. Hoa Bích Lạc dựa vào mạnh mẽ cảm ứng, liếc mắt liền thấy mặc vào đâm qua Đường Uyển cái kia ẩn giấu mờ ám, tay ngọc nhẹ nhàng che môi anh đào, cười khẽ không nói. Gặp người ta đẹp đẽ, liền muốn câu dẫn, người đã quên Sở Giao tỷ tỷ sao? Người như thế hoa tâm, làm sao xứng đáng tỷ tỷ, làm sao xứng đáng ta? Đường Uyển nhẹ giọng cả giận nói. Long Trần trong lòng một trận oan uổng, này đều là cái nào cùng chỗ nào a? Ta làm sao liền câu dẫn người nhà, này không phải vì lễ phép sao? Nhưng là hiện tại lại không phải giải thích thời khắc, chỉ có thể xóa sạch nha hướng về trong bụng yết, nhắm mắt đi về phía trước. Hi hi, xem ra Bích Lạc tỷ tỷ thật sự đối với cái này Long Trần rất không bình thường ni ở Hàn Thiên Vũ bên người ân vô song, đem chỉnh sự kiện xem rõ rõ ràng ràng, không khỏi nhẹ giọng cười nói. Hàn Thiên Vũ cũng vậy khẽ mỉm cười, không nói gì, bất quá trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một luồng khó có thể che giấu không vui. Hàn Thiên Vũ kỳ tài ngút trời. Lấy bất mãn 20 chi linh bước vào dịch cân cửu trọng thiên cảnh giới, là toàn bộ phân viện, 3.000 năm đến chỉ ra một vị thiên tài. Cho nên Hàn Thiên Vũ trong cuộc đời, có thể nói là muốn cái gì sẽ có cái đó, bất quá có câu nói được lắm, càng là không chiếm được đồ vật, mới càng quý giá. Ở bên cạnh hắn mỹ nữ vô số, mặc dù là tu hành, không cách nào đem thân thể hiến cho hắn, bất quá ở trong lòng trên, đã là người đàn bà của hắn. Hàn Thiên Vũ phi thường yêu thích cái cảm giác này. Lại là lần đầu tiên gặp phải Hoa Bích Lạc thời điểm, Hàn Thiên Vũ liền bị Hoa Bích Lạc loại kia xuất trần khí chất đánh động. Nhưng là Hoa Bích Lạc đối với hắn trước sau hờ hững, để hắn lần thứ nhất cảm giác bị người ta cự tuyệt, khiến trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Bất quá cũng còn tốt chính là, Hoa Bích Lạc đối với bất kỳ nam tính, đều là một bộ lạnh lùng vẻ mặt, điều này làm cho trong lòng hắn thoải mái không ít. Nhưng là hôm nay Hoa Bích Lạc rõ ràng đối với Long Trần sản sinh hứng thú, để hắn có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Hàn Thiên Vũ cuộc đời tự tin nhất chính là mình thực lực mạnh mẽ, cùng anh Tuấn bề ngoài, thực lực mạnh mẽ, để hắn áp chế cùng cấp tất cả nam nhân, anh Tuấn bề ngoài, để hắn càng thêm dễ dàng bắt được mỹ nữ phương tâm. Bên cạnh hắn nguyên bản cũng đã mỹ nữ thành đàn, tính cả ân vô song ở bên trong, hắn người ngưỡng mộ chỉ là hạt nhân cấp bậc mỹ nữ, thì có mấy chục, nội môn ngoại môn càng là nhiều không thể đếm hết được. Nhưng là người là như vậy, Tham lam là không có chừng mực, chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng muốn lấy được. Tuy rằng Hoa Bích Lạc chỉ là thoáng biểu hiện ra, đối với Long Trần có chút ngạc nhiên, mà là đối với kiêu ngạo Hàn Thiên Vũ tới nói, đã là một loại nhục nhã. Chẳng trách trưởng môn trong bóng tối hạ lệnh, muốn cho cái này Long Trần biến mất ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, người này cũng thật là đủ chán ghét. Hàn Thiên Vũ nhìn Long Trần bóng lưng, trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt sát ý. Hả, Long Trần chính trong lúc đi, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, hướng về sau vừa nhìn, chỉ thấy Hàn Thiên Vũ như trước duy trì, cái kia phó hở hững dáng dấp, không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Lẽ nào là ta cảm ứng sai rồi? Long Trần trong lòng nghi hoặc, ngay khi vừa nãy, hắn cảm nhận được một luồng sát ý, mà cái kia cỗ sát ý, chính bắt nguồn từ Hàn Thiên Vũ. Mình cùng hắn không thù không oán, Long Trần thực sự không nghĩ ra, tại sao người này hội đối với mình sản sinh sát ý. Tuy rằng Hàn Thiên Vũ duy trì cái kia phó hờ hững thần thái, thế nhưng Long Trần càng tin tưởng linh giác của chính mình, bởi vì linh giác của hắn chưa bao giờ từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Sự phát hiện này để Long Trần trong bóng tối cảnh giác, bởi vì vừa nãy đi ngang qua đệ nhất biệt viện thời điểm, Long Trần ngơ ngác phát hiện đệ nhất biệt viện cường giả quá hơn nhiều. Hạt nhân cấp đệ tử, dĩ nhiên có 143 vị, diễn đạo giả 28 người, ngoại trừ Hàn Thiên Vũ ở ngoài, còn có 3 người khí tức cường hãn, ý chí kinh thiên, thình lình đều là chí tôn cấp thiên tài. Coi như là đệ nhị biệt viện, hạt nhân cấp đệ tử, cũng mới 109 người, diễn đạo giả 10 cái, 3 cái chí tôn cấp thiên tài. Đây quả thật là đem Long Trần sợ hết hồn, quả nhiên gốc gác thâm hậu biệt viện, căn bản không phải bọn hắn có thể so với. Tuy rằng Long Trần này một nhóm, được khen là đệ 108 biệt viện lịch sử bên trong mạnh nhất một đời, thế nhưng với bọn hắn so với, như trước quá keo kiệt. Long Trần, lần này Cửu Lê bí cảnh bên trong, ngươi chắc chắn phải chết, rất tốt hưởng thụ cuối cùng này thời gian ba. Long Trần chờ người chính trong lúc đi, bỗng nhiên một đội ngũ bên trong, một cái nam tử bỗng nhiên cười lạnh nói. Cho nên người sững sờ, dồn dập hướng về người kia nhìn lại, xem rốt cục là ai, như thế trắng trợn khiêu khích. Là Giang Nhất Phàm có người nói. Nghe nói cái này Giang Nhất Phàm đã từng bại trong tay Long Trần, xem ra đồn đại cũng không phải là không có lửa mà lại có khói a. Trước có nghe đồn, nói thứ 36 biệt viện, mang theo đệ tử đi giáo huấn đệ 108 biệt viện, thất bại tan tác mà quay trở về. Tuy rằng thứ 36 biệt viện có đệ tử lén lút truyền ra ảnh lưu niệm ngọc, bất quá những cái kia ảnh lưu niệm ngọc, giới hạn với mỗi cái biệt viện cao tầng trong lúc đó lưu thông, các đệ tử cũng không biết. Bây giờ thấy Giang Nhất Phàm, như vậy nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, mọi người không khỏi thầm giật mình, lẽ nào cái này Long Trần thật sự có lợi hại như vậy? Đường Uyển chờ người thấy Giang Nhất Phàm như vậy ác độc, dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy nguyền rủa Long Trần, không khỏi giận dữ, mới vừa muốn nói chuyện, Long Trần nhưng khẽ mỉm cười ngăn cản mọi người. Quay về Giang Nhất Phàm hòa ái nở nụ cười, mặt của ngươi không đau sao? Ngươi, phốc, Giang Nhất Phàm nghe được câu nói kia, dường như chúng độc giống như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tử hắc, một ngụm máu tươi phun ra. Phải biết, Long Trần câu nói kia đã thật sâu khắc ở Giang Nhất Phàm sâu trong linh hồn, trong mấy ngày nay, hắn nằm mơ đều sẽ bị âm thanh này thức tỉnh. Tuy rằng thân thể bị dược liệu quý giá chữa trị khỏi, nhưng là Long Trần đã thành trái tim của hắn ma, hắn căn bản là không có cách tu hành, bây giờ Long Trần một câu nói ra, hắn lập tức dường như phản xạ có điều kiện giống như vậy, một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha ha, Cốc Dương chờ người dồn dập cười ha ha, đối với Long Trần quả thực bội phục đến phục sát đất, so với mà nói đối mặt. Chuyện này quả thật là giết người trong vô hình a. Ở thứ 36 biệt viện đệ tử phía trước, đứng một nam một nữ, cô gái kia chính một mặt oán độc nhìn Long Trần, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, người này chính là Lạc Băng. Ở bên người nàng, một cái vóc người khôi ngô nam tử, chính là Lạc Băng ca ca, cũng chính là thứ 36 biệt viện trưởng môn nhân Lạc Phong. Nguyên bổn trưởng môn cấp cường giả, đều lặng lặng mà ngồi ở đội ngũ phía trước nhất, đặc biệt là những cái kia xếp hạng cao trưởng môn nhân, đều đang nhắm mắt. Đối với chu vi sự tình mặc kệ không hỏi, một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Trong biệt viện, trưởng môn cũng vậy có cấp bậc, hiển nhiên ở trong mắt bọn họ, Lăng Vân Tử như vậy xếp hạng đếm ngược đệ nhất trưởng môn, không đáng bọn hắn nhìn một chút, đây chính là bọn họ kiêu ngạo. Nhưng là Lạc Phong sẽ không có như vậy kiêu ngạo, hoặc là nói không có cao như vậy hàm dưỡng, lạnh lùng nói. Lăng Vân Tử, ngươi là như thế quản dạy ngươi đệ tử sao? Lăng Vân Tử bỗng nhiên dừng bước lại, chậm rãi xoay đầu lại. Nhàn nhạt nhìn Lạc Phong một chút, ta làm sao quản nhà chúng ta hài tử, không có quan hệ gì với ngươi, để nhà ngươi chó điên, không cần loạn cắn người. Lăng Vân Tử, vô cùng không khách khí, để không thiếu trưởng môn người không khỏi giật nảy cả mình, tuy rằng các đại trưởng môn trong lúc đó minh tranh ám đấu cũng không ít, bất quá như thế trắng trợn không nể mặt mũi, thật giống còn chưa từng có. Đặc biệt là Lăng Vân Tử vị trí biệt viện, nhưng là ở hết thảy trong biệt viện lót đáy tồn tại, hắn từ đâu tới lớn như vậy sức lực? Lăng Vân Tử, ngươi làm càn. Lạc Phong giận dữ, hắn không nghĩ tới Lăng Vân Tử có can đảm như vậy chống đối cho hắn. Đừng để ý tới này một tổ chó điên, chúng ta đi. Lăng Vân Tử không thèm nhìn Lạc Phong huynh muội một chút, mang theo mọi người chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Long Trần không khỏi đối với Lăng Vân Tử ám chọn ngón tay cái, như vậy trưởng môn mới đủ kính, hai tay nắm tay, quyền tâm hướng lên trên, quay về Lạc Phong huynh muội, dựng đứng lên một cái ngón giữa, sau đó mới cùng sau lưng Lăng Vân Tử. Quách Nhiên chờ người thấy Long Trần tư thế kia xoái đi cha, học theo răm rắp, dồn dập quay về Lạc Phong hai huynh muội, cao cao giơ lên ngón tay giữa, lấy biểu đạt trong lòng lòng kính trọng. Khoa tay ngón giữa là thế tục lưu hành một loại thô bỉ mắng người thủ thế, tuy rằng những này cao quý người tu hành cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy, thế nhưng không thay mặt bọn hắn xem không hiểu. Chính là bởi vì xem hiểu, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn đệ 108 biệt viện mọi người, đám người kia đến cùng muốn làm gì? Lăng Vân Tử, người muốn chết. Lạc Phong giận dữ, cả người khí thế bạo phát, Long Trần chờ người lập tức cảm thấy cả người căng thẳng, không gian chung quanh động lại, hơi động cũng động không được. Tu vi kém một chút sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy máu. Thu hồi khí thế của ngươi, bằng không trong vòng 10 chiêu chém ngươi đầu lâu. Lăng Vân Tử sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lạc Phong nói. Ngay khi Lăng Vân Tử nói chuyện cái bẫy, tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt rồi sau lưng chuôi kiếm, một luồng vô hình khí thế, đem Lạc Phong khóa chặt. Ở Lăng Vân Tử nắm chặt chuôi kiếm một khắc đó, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, một luồng kiếm vô hình ý, ở trong thiên địa ấp ủ. Những cái kia nguyên bản nhắm mắt trưởng môn cấp cường giả, dồn dập mở mắt ra, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lăng Vân Tử. Ngự kiếm cảnh, một vị trưởng môn cấp cường giả, không khỏi kinh hô. Cái gọi là ngự kiếm cảnh, là kiếm tu bên trong, một cái mạnh mẽ cảnh giới, không có quan hệ gì với tu vi, so với tu vi càng thêm khó có thể đột phá. Kiếm tu kiếm đạo cảnh càng cao, phát huy ra uy lực liền càng khủng bố hơn, kiếm tu thường có cùng cấp vô địch danh xưng, tuyệt đối không phải nói ngoa. Mà những cái kia trưởng môn cấp cường giả, tuy rằng cũng không phải là kiếm tu, bất quá đối với kiếm tu cảnh giới, hay vẫn là biết một ít. Nằm ở trong Lạc Phong, hắn bị Lăng Vân Tử kiếm ý khóa chặt, hắn hơi động cũng không dám động, bởi vì hắn dám động, lập tức hội nghênh đón Lăng Vân Tử một đòn toàn lực, cái kia một đòn hắn căn bản không nắm đỡ được. Nhưng là hắn bây giờ tiến thối lưỡng nan, nếu như thu hồi khí thế trên người, để hắn làm sao dưới đến đài, trong lúc nhất thời hắn đều hạ xuống. Dừng tay. Chương 311, tiến vào bí cảnh, dừng tay, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng truyền đến, một luồng nhu hòa lực lượng truyền đến, Long Trần chờ người cảm giác cả người buông lỏng, cái kia cố ép ở trên người bọn họ sức mạnh lập tức biến mất không thấy hình bóng. Long Trần vội vàng theo tiếng nhìn lại, không biết lúc nào, trên quảng trường, xuất hiện một vị lão giả lông mày trắng, chính một mặt không thích nhìn mọi người. Vị lão giả này nhìn qua lại như là một người bình thường, khắp toàn thân không có một tia sóng linh khí, càng không có bất kỳ uy thế. Nhưng là hắn đứng ở nơi đó, nhưng phảng phất đại dương mênh mông giống như vậy, khiến người ta sinh không nổi bất kỳ bất kinh ý nghĩ. Tham kiến phó trưởng viện, lão giả lông mày trắng vừa xuất hiện, ở đây hết thảy trưởng môn cấp cường giả, toàn bộ dồn dập khom người đứng lên, quay về lão giả khom mình hành lễ. Ông lão kia đối với mọi người hơi phất phất tay, mọi người lúc này mới chậm rãi đứng lên, bất quá nhưng cũng không dám nữa ngồi. Thân là trưởng môn, khi vi nhân sư biểu, các ngươi ngay ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy yêu đấu, cũng không sợ bị đệ tử chuyện cười. Vị lão giả kia không khỏi lắc đầu nói, khởi bẩm phó trưởng viện, là Lăng Vân Tử hắn. Lạc Phong thấy thế vội vàng giải thích, quên đi thôi, ta lười nghe các ngươi những chuyện hư hỏng kia, các ngươi yêu thích đấu, vậy là các ngươi sự, chúng ta lão gia hỏa này mắt không gặp tâm không phiền, chỉ là đừng hỏng rồi phân viện quy củ là tốt rồi. Lão giả lông mày trắng thiếu kiên nhẫn lắc lắc đầu nói. Con mắt hướng về chu vi các đệ tử nhìn lại, nguyên bản lim dim lão mắt, bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Không sai a, không nghĩ tới bế quan trăm năm, lập tức dĩ nhiên ra nhiều như vậy hạt giống tốt, ồ. Bạch mi con mắt của ông lão đảo qua Long Trần thời điểm, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần lập tức cảm thấy mình thân thể tất cả bí mật, đều bại lộ ở ông lão kia trước mặt giống như vậy, cả người một trận không dễ chịu. Lão tiền bối, ngươi như thế xem đệ tử hội thẹn thùng. Long Trần không khỏi có chút lúng túng nói. Ông lão kia tu vi, vượt quá Long Trần tưởng tượng. Nhưng là người mạnh mẽ đến đâu, cũng không có thể tùy ý nhòm ngó người khác bí mật đi. Khắc khắc, các ngươi về hàng đi. Lão giả lông mày trắng lúng túng ho khan một tiếng, vừa nãy xuất phát từ hiếu kỳ, hắn mở ra linh nhãn, quan sát Long Trần mạch lạc. Tuy rằng Long Trần là cái nam tử, bất quá như thế nhìn qua, quả thật có chút không lễ phép, Bất quá lão giả lông mày trắng trên mặt không chút biến sắc, trong lòng nhưng cực kỳ khiếp sợ. Nhân làm căn bản không có đan điền, hắn tất cả sức mạnh đều giấu ở hắn tả đủ bên dưới, nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, dù sao trong thiên địa kỳ dị công pháp, vẫn có không ít. Nhưng là làm hắn khiếp sợ nhất chính là, lòng trần dưới chân nguồn sức mạnh kia, dĩ nhiên ở bài xích hắn nhòm ngó, vừa nãy chỉ là nhòm ngó trong nháy mắt, liền để hắn thiên nhãn sinh ra một loại chua xót cảm giác. Phải biết, lấy lão giả lông mày trắng tu vi, coi như là quan sát một vị trưởng môn cấp cường giả, đều sẽ không xuất hiện phản ứng như thế. Thiếu niên này có gì đó quái lạ, cái kia to con cũng phi thường quái lạ, khá lắm, 100 năm không đi ra, biệt viện lúc nào có thêm nhiều như vậy quái vật. Lão giả lông mày trắng thầm nhủ trong lòng, bất quá ở bề ngoài như trước một mặt hờ hững vẻ, mở miệng quay về mọi người nói. Cửu Lê bí cảnh mỗi cách 100 năm sẽ mở ra một lần, mỗi lần thời gian là 1 năm, những cơ sở này đồ vật, ta tương tin các ngươi cũng giải, ta liền không kế tục rông dài. Bất quá có vài điểm, hay là muốn tất, gõ đánh các ngươi một thoáng, đệ nhất Cửu Lê bí cảnh thần bí khó lường, đến nay không người rõ ràng là làm sao đến, bên trong tuy rằng cơ duyên vô số, thế nhưng đồng dạng nguy hiểm tầng tầng, hơi hơi không cẩn thận, sẽ ném mất tin mệnh, các ngươi không muốn xem thường. Đệ nhị, bên trong nguy hiểm có rất nhiều, các loại địa vực có không giống nguy hiểm, có chút nguy hiểm có thể lấy trong nháy mắt giết chết tiên thiên cảnh cường giả. Bất quá những nguy hiểm này là có thể dự phòng, các ngươi nguy hiểm lớn nhất kỳ thực là bắt nguồn từ tà đạo. Cửu Lê bí cảnh lối vào khắp mấy châu, hai đạo chính tà mỗi người chiếm lấy một phần, chúng ta phân viện chỉ chiếm cứ túc châu một cái vào miệng, lối vào mà thôi. Cho nên tiến vào Cửu Lê bí cảnh sau khi, các ngươi sẽ gặp phải những thế lực khác cường giả, nhớ kỹ, kẻ địch của chúng ta là đệ tử tà đạo. Không muốn bởi vì tranh cướp bảo vật, tự giết lẫn nhau, đặc biệt là biệt viện đệ tử tự giết lẫn nhau, tuyệt đối không cho phép, bằng không viện quy xử trí. Lão giả lông mày trắng khuôn mặt nghiêm túc nhìn mọi người, Long Trần nhưng trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, hù dọa ai đó. Đã sớm từ Lăng Vân Tử trong miệng biết được, mỗi lần Cửu Lê bí cảnh mở ra, có bao nhiêu người là chết ở tà đạo trong tay. E sợ phần lớn người đều là chết ở người mình trong tay chứ. Bây giờ nói những này, đơn giản là hù dọa những cái kia nhát gan, nếu như thật sự cho rằng dựa vào lão giả lông mày trắng, liền cho rằng biệt viện đệ tử sẽ không giết chính mình, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Ngược lại Long Trần trước, hãy cùng Đường Uyển chờ người đã nói, ngoại trừ đệ 108 biệt viện người, bất luận người nào đều không nên tin. Cho tới người khác có thể hay không tin cái kia lời của lão đầu, xem những người kia trên mặt vẻ mặt liền biết, phỏng chừng chỉ có thể lừa gạt quỷ đi, nhân gia trưởng môn lại không phải người ngu. Bất quá có một chút có thể khẳng định, nếu như muốn đối với đồng môn ra tay, liền nhất định phải một đòn giết chết, coi như là giết không xong, cũng tuyệt đối không nên lưu lại tội chứng, bằng không ra bí cảnh, có người nắm ra chứng cứ, chứng minh có người ở bí cảnh bên trong đánh lén mình, cái kia trừng phạt có thể là vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, trùng giả xử tử. Cho nên nếu như không phải đặc biệt đỏ mắt bảo vật, hoặc là không có đặc biệt lớn nắm, là không nên đối với biệt viện đệ tử ra tay, như vậy cũng vô hình chung, giảm thiểu đệ tử tự giết lẫn nhau xác suất. Cho tới cái khác chính đạo đệ tử ra tay với các ngươi, vậy thì không cái gì có thể kiêng kỵ, dù sao không có thể tùy ý người khác cướp ngươi bảo vật. Bất quá mọi người bất cứ lúc nào đều phải nhớ kỹ, các ngươi duy nhất kẻ địch là tà đạo, thời khắc mấu chốt, nhất định phải duy trì vẫn đối với ở ngoài. Long Trần nghe lão giả lông mày trắng, suýt chút nữa không vui vẻ, này rời à cái gì lý luận, đầu óc hỏng rồi đi, mọi người đều vì bảo vật ra tay đánh nhau, còn muốn thời khắc mấu chốt một lòng đoàn kết, người đang nói đùa sao? Ngay ở trước mặt là người bạn nhỏ quá ra ra, cuối cùng, nói với mọi người một điểm, vậy thì là Cửu Lê bí cảnh bên trong bảo vật vô số, phàm là không dám cắt định đồ vật, tận lực đều mang về, biệt viện các trưởng lão, sẽ giúp các ngươi giám định. Nếu như đúng chính các ngươi không cách nào dùng bảo vật, biệt viện hội dựa theo bảo vật giá trị thực tế, cấp cho bồi thường hoặc là điểm khen thưởng. Lão giả lông mày trắng nói, mỗi 100 năm một lần Cửu Lê bí cảnh mở ra, không riêng là đệ tử môn phúc lợi, cũng vậy toàn bộ phân viện phúc lợi. Nghe đồn thế giới này, trải qua đại biến, lịch sử bên trong ghi chép một ít thần kỳ công pháp cùng bảo vật, có nhất phần lớn đều biến mất. Mà bí cảnh bên trong bảo vật vô số, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, chỉ tiếc rất nhiều đệ tử, căn bản không quen biết những thứ đó. Điều này làm cho lão gia hỏa này, làm gấp, hận không thể tự mình vọt vào, đem bí cảnh bên trong bảo vật cướp đoạt một lần. Điên cuồng ý nghĩ, tự nhiên có người điên cuồng đi thử nghiệm, kết quả một vị tiên thiên cảnh cường giả, vừa bước lên vào miệng, lối vào, liền bị một luồng quỷ dị sức mạnh đánh cho bột mịn. Bất quá cho dù như vậy, cũng không có thể ngăn cản người điên bước chân tiến tới, mấy ngàn năm, vô số cường giả không phục, coi chính mình có thể sáng tạo kỳ tích, kết quả kỳ tích không xuất hiện, tất cả đều đã biến thành bột mịn. Thực tế tàn khốc, chuyên chế các loại bệnh điên, ở mấy trăm cái tiên thiên cấp cường giả bị đánh giết sau, loại này bệnh điên liền cũng không có xuất hiện nữa. Cho nên các thế lực lớn, đều vì không trăm năm mở ra một lần cửu lê bí cảnh chuẩn bị, bởi vì có không ít đệ tử, đều là mang theo các loại cấp độ nghịch thiên bảo vật từ bí cảnh bên trong đi ra. Có thời kỳ viễn cổ tàn giáp, tuy rằng chỉ là phá nát tàn giáp, tiên thiên cảnh cường giả, đều không thể phá hoại. Còn có viễn cổ thời đại, thú, ở bên ngoài đã tuyệt diệt, thế nhưng ở bí cảnh bên trong, như trước có chúng nó bóng người. Bất quá cửu lê bí cảnh bên trong, chịu đến kỳ dị nào đó pháp tắc áp chế, hết thảy ma thú tu vi, đều bị áp chế ở ngũ giai trở xuống. Cũng may cửu lê bí cảnh lớn vô cùng, những này mạnh mẽ ngũ giai ma thú, phân bố ở khu vực khác nhau, chỉ cần cẩn thận một điểm, không nên tiến nhập. Thú địa bàn, vẫn là có thể tránh né. Có người nói những cái kia, thú cả người là bảo, mặc kệ là huyết, thịt, cốt, hay là tinh hạch nội đan, đều là hiếm thấy bảo bối, mặc kệ là làm thuốc hay là luyện đan, giá trị lớn vô cùng. Có người nói bí cảnh bên trong, còn có bất lão dược tồn tại, người dùng sau khi, có thể trường sinh bất tử, thanh xuân mãi mãi. Hơn nữa nghe nói, phân trong viện thì có người từng chiếm được, bất quá là thật hay giả, liền không ai biết rồi. Nói chung ở mọi người trong ấn tượng cửu lê bí cảnh khắp nơi là bảo, bất quá cũng khắp nơi đều có nguy hiểm, người chết hãy cùng ăn cơm như thế bình thường. Lão giả lông mày trắng lại cùng mọi người căn dặn một thoáng chú ý sự. Sau, bàn tay lớn bỗng nhiên vỗ một cái, đại địa bỗng nhiên run run một hồi. Mọi người dọa một cái, chỉ thấy trên mặt đất hiện lên lít nha lít nhít phù văn, đồng thời mọi người phát hiện, chính mình dĩ nhiên không động đậy được nữa. Na di thuật, lão giả lông mày trắng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thiên địa rung động, mọi người ánh mắt hoa lên, trước mắt quảng trường biến mất, mọi người xuất hiện ở nhất đạo to lớn thâm uyên trước. Để mọi người kinh hãi chính là, cái kia mảnh thâm uyên rộng rãi bao vô biên, không nhìn thấy phần cuối, phảng phất đột nhiên xuất hiện một tấm to lớn miệng, muốn đem thương thiên thôn phệ. Ở cái này vực sâu khổng lồ trước mặt, tất cả mọi người cũng cảm giác mình nhỏ bé giống như vẫn run rế, trong lòng tràn ngập kính nể. Rầm rầm rầm, đại địa bắt đầu không ngừng run rẩy động, khủng bố uy thế hướng về bốn phương tám hướng bừa bãi tàn phá, ép tới mọi người xương cũng phải nát nứt. Trưởng môn cấp cường giả, dồn dập ra tay thế thân sau các đệ tử, chống đối cái kia cỗ mạnh mẽ uy thế, chúng vị đệ tử lúc này mới dễ chịu một ít. Cái kia cỗ cuồng bạo uy thế, bừa bãi tàn phá ròng rã một ngày một đêm, mới chậm rãi đình chỉ, cho dù là trưởng môn cấp cường giả, chống đối lâu như vậy, cũng không khỏi mồ hôi ướt áo dày. Vù, bỗng nhiên trong vực sâu hắc ám, một vết nứt từ từ mở ra, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, xuyên thấu qua cái khe kia, mọi người có thể nhìn thấy một thế giới khác. Núi non hạ trướng, cổ thụ che trời, dây leo như rồng, đại sơn cùng thiên cao bằng, bất quá không biết nguyên nhân gì, mọi người phảng phất bị ngăn cách, không cách nào cảm ứng được bên trong thế giới khí tức, phảng phất tình cảnh bên trong là một bức sinh động tranh sơn thủy. Cái kia vết nứt dài tới mấy trăm dặm, độ rộng cũng có vài bên trong, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Từ cái kia vết nứt xuất hiện bắt đầu, Bạch Nghi dựa vào liền bắt đầu cấp tốc kết ấn, theo từng cái ấn pháp bị phát động, ở Bạch Nghi sau lưng của ông lão hiện ra một cái to lớn phù văn. Nhưng là tỉ mỉ người có thể nhìn thấy, cái kia phù văn trên thực tế là bởi mấy vạn cái bé nhỏ phù văn tạo thành, phù văn nằm dày đặc, ánh sáng rọi sáng là mấy trăm dặm phạm vi. Vạn phù thác không, lão giả lông mày trắng bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trong tay ấn pháp thôi thúc, sau lưng phù văn thẳng đến cái kia vết nứt không gian bay đi. Khi đến trong vết nứt tâm thời điểm, to lớn phù văn trong nháy mắt đổ nát, đã biến thành vô số bé nhỏ phù văn. Những cái kia phù văn ở trong vết nứt tâm, tạo thành một cái vòng tròn hình cổng vòm, làm xong tất cả những thứ này sau, cái kia lão giả lông mày trắng sắc mặt có chút tái nhợt. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi vào, chúc các ngươi may mắn. Lão giả lông mày trắng hai tay khoanh, long trần chờ người bỗng nhiên thấy cảm giác thân thể chấn động, dĩ nhiên không tự chủ được về phía đạo kia cổng vòm bay đi. Oanh! Long trần xuyên qua đạo kia cổng vòm, xuất hiện ở một ngọn núi bên trên, ha ha, cửu lê bí cảnh, ta long trần rốt cục đến rồi. Chương 312, huyết mãn khuê phúc, long trần mới vừa bước vào cửu lê bí cảnh, một luồng chưa bao giờ cảm thụ quá hơi thở hồng hoang phả vào mặt. Dưới chân phong phủ tinh, không cần hắn thôi thúc liền bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Điên cuồng hấp thu luồng khí tức kia, theo luồng khí tức kia bị phong phủ tinh hấp thu, long trần giật mình phát hiện. Phong phủ tinh tới lúc gấp rút tốc lớn lên, nguyên bản chỉ là một cái nho nhỏ viên cầu, nhưng là hiện ở bên trong dĩ nhiên xuất hiện tảng lớn núi non sông suối. Khác nào một cái tân sinh thế giới, mỹ lệ mà lại quỷ dị, lẽ nào đây mới thực sự là hóa tinh đệ cửu biến? Long Trần nhìn cái kia viên giống như một cái hoàn chỉnh thế giới phong phủ tinh. không khỏi tâm trạng khiếp sợ. Hắn ở phong phủ tinh trên, cảm nhận được sức mạnh cực kỳ khủng bố, có thể hủy thiên diệt địa, đổ nát thiên khung. Bất quá hắn bây giờ chỉ có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh kia, nhưng không cách nào vận dụng cái kia sức mạnh. Bất quá coi như vậy, cũng đầy đủ khiến người ta kinh hãi. Phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển sau một thời gian ngắn, bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Long Trần đột nhiên cảm nhận được, chính mình bình cảnh biến mất rồi. Ở trong người vắng lặng hồi lâu huyết dịch, cũng bắt đầu lần thứ hai hấp thu ngoại giới linh khí. Lần này Long Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn sở dĩ là gặp phải bình cảnh, không cách nào tiến thêm, là bởi vì ngoại giới trong thiên địa, thiếu hụt loại này hồng hoang khí tức. Không thể nào, lẽ nào này cửu tinh bá thể quyết cùng hồng hoang khí có quan hệ? Vậy nếu như ra bí cảnh, ta chẳng phải là mãi mãi cũng không cách nào đột phá? Long Trần trong lòng kinh hãi, cảm thụ trong cơ thể huyết dịch, chính tham lam hấp thu ngoại giới hồng hoang khí. Hắn càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Không đúng, cái kia cỗ triệu hoán cũng không có biến mất. Ở cái này bí cảnh bên trong, nhất định còn có cái gì là cửu tinh bá thể quyết cần. Cảm ứng một thoáng thân thể của chính mình, bây giờ hắn căn bản không cần tu luyện. Trong cơ thể huyết dịch, lại như là khát khao vô số năm mãnh thú gặp phải huyết nhục. Đang điên cuồng thôn phệ ngoại giới năng lượng, đè theo tốc độ này. Không ra 7 ngày, Long Trần tuyệt đối có thể đạt đến ngưng huyết đại viên mãn. Một hơi đột phá đến dịch cân cảnh, ngẩng đầu đánh giá một thoáng, nơi này thiên là mờ mịt một mảnh, giống như hỗn độn, tràn ngập hoang vu khí tức, chu vi quần sơn vần quanh, quái thạch như thú, đại thụ râu quai nón, đại thể đều là một ít ngoại giới không có thực vật. Huyết mãn tinh, Long Trần chợt phát hiện cách đó không xa một tòa trên vách đá, sinh trưởng một cây chân dược, cao tới khoảng một tấc, nở đầy đóa hoa màu đỏ ngòm, đóa hoa nhỏ vô cùng, che kín toàn bộ thực vật. Lại như là đầy trời ngôi sao màu đỏ ngòm, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Huyết mãn tinh chính là cực kỳ quý giá ngũ giai dược liệu, là luyện chế ngũ giai đan dược vị thuốc chính, ở bên ngoài cực kỳ quý giá. Long Trần phát hiện ở cái kia trên vách đá, dĩ nhiên sinh trưởng mấy chục cây, không khỏi đại hỉ, này cửu lê bí cảnh quả nhiên là bảo địa. Như vậy dược liệu, coi như là chính mình không cần, bán đi cũng có thể đổi đến rất nhiều dược liệu, coi như là cống hiến cho phân viện, đồng dạng có thể đổi lấy lượng lớn điểm. Tùy ý hối đoái cái khác ai tầm, Long Trần chạy vội trên vách đá, một cái tay vừa muốn chạm được cái kia viên huyết mãn tinh. Đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác. Như chớp giật rút tay về hướng về sau bay ngược ra ngoài. T, một tia ô quang hầu như dán vào Long Trần trong tay bay qua. Đó là một cái con rắn nhỏ, chỉ có chiếc đũa độ lớn, trốn ở huyết mãn tinh bên trong, trên người mọc ra huyết sắc vằn, cùng cái kia huyết mãn tinh đóa hoa rất tương tự. Ẩn giấu ở huyết mãn tinh bên trong, căn bản là không có cách phát hiện. Huyết mãn khuê phúc, Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng lần thứ hai lùi về sau vài bước. Nếu như nói đệ tử khác, xác thực không nhận ra này điều con rắn nhỏ. Thế nhưng Long Trần có đan đế ký ức, đối với bất kỳ dược liệu, bất kỳ ma thú, đều rõ như lòng bàn tay. Này điều con rắn nhỏ, cũng không phải là ma thú. Thế nhưng nó so với những ma thú kia tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì trên người nó không có bất kỳ uy thế, để người không thể cảm ứng được, nó chỉ có điều là một con bình thường con rắn nhỏ. Coi như là một đứa bé, cũng có thể một gậy đem nó gõ chết, nhưng là thế giới một mực là tạo nên một chút khó mà tin nổi tồn tại. Này điều con rắn nhỏ, có cực kỳ khủng bố độc tính, coi như là ma thú cấp 4, cũng không cách nào chống đối nọc độc của nó. Nọc độc của nó không muốn đòi mạng, nhưng là sẽ khiến người ta thân thể trong nháy mắt ma túy. Không cách nào nhúc nhích, cho dù là đoán cốt cảnh cường giả,